Chương 420, không đem ta nói đặt ở trong tai. Cái kia thanh âm lạnh lùng rơi xuống, trong cổ mộ, một đạo thân ảnh, từ từ cất bước mà ra, trong lòng nhất vị giai nhân, lúc này khuôn mặt sắc hơi có thương bạch, nhưng là hai gò má cũng là bố trí trên đỏ ửng, biểu lộ ra khá là thẹn thùng. Cái kia thanh thuần dung nhan cùng thẹn thùng đổ vào lệnh người đơn giản là không pháp chuyển mắt. Công tử, Tần công tử, nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Diệp Tử Khanh cùng Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm đám người đều là hô giọng điệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần xuất hiện, giống như một khỏa định tâm hoàn một dạng, làm cho mấy người ổn định tâm thần. Lúc này, đứng ở Tần Trần bên người lão vệ, nghiêng tai khom người nói, lớn. Công tử, lão hủ giúp ngài thanh lý những thứ này món lòng đi. Không cần, Tần Trần mỉm cười nói, phía trước làm tổn thương ta Tử Khanh, hiện tại đụng đến ta Sương Nhi, những thứ này cương quốc người, hoàn toàn không đem ta nói đặt ở trong tai. Tần Trần nhìn trong lòng Vân Sương Nhi, cười nhạt nói, kẻ dám động ta, lần này liền giết được bọn họ lấy sau nhìn thấy ta nhân liền nhượng bộ lui binh. Vân Sương Nhi lúc này một đôi mắt hiện lên mê say, nhìn Tần Trần. Thanh âm đàm thoại thanh âm không vang dội, nhưng lại như này leng keng mạnh mẽ, làm cho không người nào pháp không được lún xuống trong đó. Lão vệ nghe đến lời này, tức thì minh bạch, Tần Trần là chuẩn bị tự mình động thủ, liền cũng không nói thêm nữa, lui sau một bước, hai tay xuôi ở bên người, nheo cặp mắt lại. Khom lưng đứng, dường như gần đất xa trời lão nhân một dạng. Lão vệ, nghe được Tần Trần hô hoán, lão vệ một đôi mắt tức thì mở, một cái tinh quang, vào thời khắc này lóe lên. Giúp ta chăm sóc tốt Sương Nhi. Đúng, lão vệ hai mắt lần nữa mị lên, lặng lẽ hướng bị Tần Trần để xuống Vân Sương Nhi thân sau chuyển hai bước. Mà giờ khắc này, Thánh Thiên Viêm, Yến Quy Phàm mấy người cũng là vội vàng dựa đi tới. Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là rơi hạ thân tới. Không sai. Đến năm chuyển, thực lực phát huy coi như có thể. Tần Trần thản nhiên nói, chẳng qua nếu có thể lại tinh tiến một ít, có thể ba người này sẽ chết ở ngươi Trường Tiên Hạ. Diệp Tử Khanh gật đầu, không có phản bác, đối với người khác trong mắt tốt, ở Tần Trần nhãn chung, chỉ có thể coi là bình thường, đối với người khác trong mắt vô cùng tốt, ở Tần Trần nhãn chung, có thể chỉ có thể coi là hợp cách A. Tần Trần nhãn quang độc ác, không ai bằng, mà giờ này khắc này, mọi người nhưng là bị kinh ngạc đến. Đây chính là Tần Trần. Một cái thoạt nhìn 17 tuổi tả hữu thiếu niên, đùa gì thế, Sở Lăng Thiên, Địch Chiến, Hạng Vân Vũ ba người, chính là chết ra hỏa này trong tay. Mọi người lúc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giờ này khắc này, Sở Thiên Kiêu, Hạng Vân Thăng, Địch Minh ba người, cũng là đứng làm một đứng hàng, lăng không hư lập, nhìn phía dưới. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, nhìn ba người, Sở Thiên Kiêu, Đại Sở Cương Quốc Hậu Duệ, Sở Vương Hậu Nhân, chỉ bằng ngươi, xứng sao kéo ta tỷ nữ. Coi như là Sở Vương tái thế, dám nói thế với, ta cũng một cái tát đập chết hắn. Lời này vừa nói ra, trong sát na, toàn trường vắng lặng. Cái này Tần Trần, điên sao? Nói cái gì mê sảng đây? Tần Trần vừa sải bước ra, lần nữa nói, người của ta ngươi cũng dám đoạt, muốn chết cũng không phải ngươi như thế cái tìm pháp. Lời này, không thể nghi ngờ là trần trụi khi dễ Sở Thiên Kiêu. Khinh bỉ nhất vị địa võ cảnh nhất trọng vương thể thiên tài, Tần Trần là nghiêm túc sao? Sở Vương Hậu Duệ. Tam Hoàng Thất Vương trước đây rốt cuộc là vật gì? Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được nói. Yến Quy Phàm thở dài nói, năm đó Bắc Minh Cương Quốc, Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, cùng bốn đại đỉnh nhọn tông môn đám tông chủ, đều là cùng nhất cấp bậc, mà Tam Hoàng Thất Vương đủ để cùng tứ đại tông môn đứng đầu trưởng lão so sánh với Mỹ. Chỉ bất quá thời đại phát triển, Tam Hoàng Thất Vương mất, cái kia chủng bằng được, đã bị suy yếu. Thực tế lên, Tam Hoàng liền đã cùng tứ đại tông môn đỉnh nhọn tông môn so sánh với, còn Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, so với tứ đại tông môn nhóm, là càng tốt hơn đấy. Thanh âm già nua, từ từ vang lên, vệ lão, mấy người chứng kiến lão giả, cung kính thi lễ. Bọn họ mặc dù không biết cái này lão giả từ chỗ nào xuất hiện, nhưng là đi theo ở Tần Trần bên người, tất nhiên là thực lực không tầm thường. Nhất là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, các nàng cũng không quên, cái kia thiên động tiên. Thương Hư Nguyên Soái xuất hiện. Gọi ta là lão vệ là được. Lão vệ cũng là cười hắc hắc, nói, năm đó Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng, nhưng là đại đế đồ tôn, Thanh Vân tôn giả đồ nhi, tứ đại tông môn cũng phải nhường ba phần. Bất quá là về sau, kèm theo Cửu U đại đế ly khai Cửu U đại lục, Thanh Vân tôn giả về sau tiếp lấy ly khai, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai vị, mới dần dần mai danh ẩn tích. Tam Hoàng là có thể cùng tứ đại tông môn tối cường người bằng được. Yến Quy Phàm tâm đầu nhất khiêu. Năm đó Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch, rốt cục mạnh đến mức nào hoành. Đáng tiếc, hiện tại cũng là biến mất. Ha ha, Lão vệ lần nữa cười nói, thực lực đến bọn họ loại trình độ đó, sống hơn mấy vạn năm, không quá có thể, thế nhưng tạp huyết rừng thọ, vẫn là không có vấn đề. Cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn giả vậy, đều là siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, thọ mệnh kéo dài, 90.000 năm không coi vào đâu. Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, Hạ Lạc không biết, nhưng thật ra chọc người ngờ vực vô căn cứ. Bất quá ta nghĩ, Tam Hoàng Thất Vương 10 người này, chưa chắc đều chết. Lời này vừa nói ra, mấy người tức thì trầm mặc. Cái này Cửu U Đại Lục chi lên, vẻn vẹn là ngoại vi nơi, bị rất nhiều quốc gia bả khống, đã là làm cho không người nào pháp nhìn thấu, còn bị Cửu U dãy núi bao gồm Cửu U chi địa, đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nơi đó là tông môn địa vực, là điều khiển Cửu U tính bằng đơn vị hàng nghìn quốc gia hạch tâm. Ai dám không theo, vậy chỉ sợ là quốc gia đem không còn tồn tại. Mà giờ khắc này, Tần Trần đứng ở mọi người trước người, nhìn phía trên. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Sở Thiên Kiêu lúc này, đã lộ sát cơ. Hắn thân là đại sở cương quốc hoàng tử, gặp may mắn thiên tư cùng thân phận, bên nào cũng có thể đem Tần Trần triệt để làm hạ thấp đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần trong miệng cuồng ngôn, làm người ta trong lòng khó có thể bình tĩnh, tức giận không ngờ. Hà tất lời nói nhảm, xem ra hòa bình giải quyết là không thể. Hạng Vân Thăng lúc này cũng là đạm mạc nói, lúc đầu cũng không nghĩ đến hòa giải, giết ta hỏa địch cương quốc người, ta địch minh sao lại liền này nuốt hạ khẩu khí này. Trong chớp nhoáng này, ba vị thiên chi kiêu tử, triệt để nộ. Mà xung quanh bị mọi người, tắc thì là lắc đầu không ngớt. Cái này Tần Trần, vô cùng cuồng vọng, sở vương bực nào nhân vật. Há là hắn có thể đủ đánh giá. Ha ha, đại sở cương quốc truyền thừa vài vạn năm, sừng sững không ngã, Bắc Minh đế quốc sớm xuống dốc, căn bản không thể so sánh, tiểu tử này, còn không có nhận thức rõ ràng hiện thực a. Sợ rằng lần này, sở thiên kiêu ba người, hội bất kể bất cứ giá nào, giết người này. Mọi người giờ này khắc này, nghị luận ầm ĩ. Tần Trần lúc này, nhìn ba người, ta nói, chính là con kiến hôi, cũng kẻ dám động ta, xem ra Tam Vương hậu nhân, so với Thương Hư lão già kia còn làm càn, các ngươi đã quên tổ huấn, ta đánh liền được các ngươi nhớ lại. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phi thân lên, địa võ cảnh, trong chớp nhoáng này, mọi người ngạc nhiên, Tần Trần lại là đến địa võ cảnh, mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là thần sắc kinh ngạc. Công tử đến địa võ cảnh, Vân Sương Nhi kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, địa võ cảnh nhất trọng, Diệp Tử Khanh lúc này tự lẩm bẩm, nàng trong xương tán thành Tần Trần vì chủ, đối với Tần Trần mà nói, làm tỷ nữ, thực lực hẳn là cao hơn hắn, mới có thể bảo hộ hắn. Nhưng là thật vất vả đến địa võ cảnh, ai biết, Tần Trần cư nhiên cũng đến địa võ cảnh. Phía trước Tần Trần chưa tới địa võ cảnh, đã là mạnh hơn nàng, hiện tại. Diệp Tử Khanh âm thầm nắm tay, trong lòng nàng không có từ trước đến nay cảm giác chua xót. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem hết toàn lực muốn cùng trên Tần Trần chân bước, nhưng lại là như trước bị Tần Trần chạy tới. Nàng nhưng là hoàng thể thiên tài, lúc này, Diệp Tử Khanh trong lòng cũng không có đố kỵ, chỉ là nhất chủng cảm giác vô lực. Nàng đột nhiên rất sợ, sợ Tần Trần siêu việt nàng, không hề cần nàng, vứt bỏ nàng. Song quyền nắm chặt, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Trần ánh mắt, mang theo truy đuổi. Tuyệt đối không thể để cho công tử rơi xuống. Diệp Tử Khanh từ từ nói, nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cũng là ngẩn ra. Không sai, không thể để cho Tần Trần rơi xuống. Nếu không, đối với Tần Trần mà nói, nàng cùng Tử Khanh hai người, liền không có tác dụng gì. Đến lúc đó, Tần Trần không cần các nàng, khẳng định còn có những nữ nhân khác. Chợt, Vân Sương Nhi hơi đỏ mặt, ta đang suy nghĩ gì a? Vân Sương Nhi đáy lòng thầm mắng mình một câu, địa võ cảnh nhất trọng. Sở Thiên Kiêu ba người rõ ràng kinh ngạc khoảng khắc, nhưng cũng chỉ là khoảng khắc. Thảo nào như này ngạo khí, đến địa võ cảnh nhất trọng, liền cho rằng có thể cùng chúng ta giao thủ. Địch Minh lúc này giễu cợt nói, tiểu tử, ta ba người nếu như giết không chết ngươi, cái kia Thiên Anh bảng cũng không có cần thiết tồn tại. Kiêu ngạo tự đại người, hướng tới là sẽ nhanh chết. Tần Trần ổn định nửa khoảng không, cười nói, tới đi, là từng cái đến, vẫn là cùng nhau tiến lên. Ta khuyên các người vẫn là cùng nhau trên tương đối khá, nếu không, sẽ càng chóng chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gọi là đứng lên. Tần Trần quá cuồng vọng, đơn giản là cuồng không có biên. Hắn đối thủ nhưng là ba đại thiên chi kiêu tử, vương thể, tinh mệnh vũ giả, bách linh thiên thể, vô luận là cái nào, đều không phải là hắn cái này phàm thể phàm mệnh địa võ cảnh có thể chống lại. Người đã nghĩ như vậy chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Địch Minh lúc này một tiếng lệ quát, tinh thần lực trong nháy mắt tịch quyển ra, sát khí tung hoành. Liệp Thiên Mệnh Trưởng, ầm ầm gian, một dấu bàn tay vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Bồng bột trưởng ấn, ùng ùng vang lên, Tiếng nổ tung từng đạo tịch quyển ra, dấu tay kia bốn phía, không khí đều bị làm nổ, mạnh mẽ tinh thần lực, tàn sát bừa bãi ra. Tinh thần lực, nhưng là tới tự trên 9 tầng trời tinh thần, so với linh khí càng thêm cuồng bạo. Nhỏ như vậy thực lực sao? Chứng kiến trưởng ấn đánh tới, Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng. Âm kiếm, chém, sát na, Tần Trần mặt ngoài thân thể, ám kim sắc lưu động, một đạo trường kiếm màu đen, ở lòng bàn tay hội tụ đưa dài. Két, trong sát na, một kiếm tuôn ra, thẳng chung dấu tay kia trung tâm. Đột nhiên, tạch tạch tạch tiếng từng đạo vang lên, trường ấn phảng phất là dựa theo chỉ tay phá toái quỹ tích một dạng, tạch tạch tạch vỡ vụn ra, mạn thiên tinh thần lực, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một kiếm, dễ dàng ngăn cản xuống. Trong chớp nhoáng này, tràng diện tĩnh mịch, Địch Minh nhãn thần càng là xấu xí. Hỗn đản này, lại là dễ dàng ngăn cản hạ công kích của hắn. Đơn giản là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sở Thiên Kiêu cùng Hạng Vân Thăng hai người đều là trong lòng kinh ngạc, Địch Minh thực lực, bọn họ vẫn là biết, một kích này, chính là tinh mệnh võ giả tinh thần linh quyết, so với bình thường linh quyết nhưng là mạnh mẽ trên không chỉ gấp đôi. Tần Trần lại có thể dễ dàng ngăn cản xuống. Đừng nâng đại, Sở Thiên Kiêu lúc này mở miệng nói, tiểu tử này, rất không tầm thường. Ừ, ba người lúc này đều là thần tình lạnh lùng nghiêm nghị. Tần Trần vẫy tay, nói, đừng nói nhảm, đại hoang cổ khai mở thời gian cũng mau đến, cái này thí luyện cũng nên kết thúc. Chẳng qua trước lúc này, ta cần để cho ba đại cương quốc minh bạch, lấn phụ đến đầu ta đi lên, chính là các ngươi lão tổ tông sống thêm một đời, cũng không dám. Làm càn, cuồng vọng, Tần Trần ngôn ngữ rơi trong nháy mắt kế tiếp, ba người trong nháy mắt tuôn ra. Chúng ta đi bang công tử đi, Vân Sương Nhi thấy như vậy một màn, lo lắng nói. Không cần, lão vệ cũng là từ từ nói, Tần công tử thực lực cường đại, không được cần muốn trợ giúp của chúng ta, nghe hắn nói là được. Diệp Tử Khanh thật sâu xem lão vệ liếc mắt, nói, vệ lão nói không sai. Mấy người đứng tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích, Tần Trần lúc này, nhìn ba người nhất tề tuôn ra, cười nhạt nói, như vậy mới có chút ý tứ. Âm dương chém, trong sát na, hai tay bên trong, trường kiếm màu đen cùng trường kiếm màu trắng, hội tụ đến nhất chỗ, hóa thành một đạo hắc bạch thường gặp, tập sát đi ra ngoài. Trường kiếm kia bút thẳng thẳng hướng cầm đầu Sở Thiên Kiêu, kiếm mang sắc bén, đâm rách không khí. Đáng chết, Sở Thiên Kiêu rên một tiếng, một trường vỗ ra, vương thể mạnh mẽ sóng linh khí cùng cường độ, tịch quyển ra. Đùng, trầm muộn thanh âm lệnh người cảm giác màng tai đều là rung động. Nhận lấy cái chết, mà giờ khắc này, Địch Minh cùng Hạng Vân Thăng hai người, nhảy mà ra, trực tiếp song song giết đến Tần Trần trước người. Một trường một quyền, hướng Tần Trần oanh kích đi. Số tiểu tử, người chết định, Địch Minh lúc này nhếch miệng cười nói. Là sao, phanh, đột nhiên. Hai người công kích rơi vào Tần Trần thân thể lên. Nhưng là trong sát na, tiếng vang trầm trầm lên, tràng diện cũng là đột nhiên yên lặng lại. Hai người quyền trưởng, cơ hồ là một kích toàn lực, rơi vào Tần Trần mặt ngoài thân thể, thế nhưng đón lấy, Tần Trần trong cơ thể, cũng là ầm ầm bạo liệt mở ra một càng thêm cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đem hai người đẩy lui. Chuyện này, một màn này, triệt để dọa sợ mọi người, nhưng là Tần Trần vẫn chưa liền này kết thúc, hai tay vỗ, lưỡng đạo linh khí giấu móng tay, trực tiếp thẳng hướng hai người. Oanh, trong chớp nhoáng này, tiếng nổ càng thêm cuồng chứa. Ken két, Tần Trần bàn tay bắt lại, trong khoảnh khắc bắt lại hai người. Ta nói, coi như là các ngươi lão tổ ở đây, cũng phải cấp ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bang bang, lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, hai người cánh tay vào thời khắc này, đều nổ thành huyết nhục bọt biển một dạng, tiên huyết giàn ruộng, nhất người phá toái một tay. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vào thời khắc này vang lên. Cái này tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở cổ mộ trước, càng là quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Đùa gì thế, hai người đồng thời liên thủ xuất kích, cư nhiên bị Tần Trần lấy thân thể sinh để đỡ được, hơn nữa không chỉ có như đây, càng là trực tiếp bắt lại hai người cánh tay, triệt để phế. Thiên Anh bảng, bất quá là buồn cười bảng danh sách mà thôi. Tần Trần hờ hững nói, ta không đi tìm các ngươi ba đại cương quốc phiền phức, đã là ban ân, các ngươi tới gây sự với ta, ta nữ nhân, cũng là các ngươi có thể khi dễ sao. Lời này vừa nói ra, kinh sợ toàn trường. Trong sát na, tất cả mọi người là ngậm miệng. Lần này, không người dám phản bác, mặc dù là Sở Thiên Kiêu, lúc này cũng là nhịn xuống muốn nói chuyện xung động. Địch Minh cùng Hạng Vân Thăng hai người huyết, còn không có động lại đây. Tần Trần lúc này nhìn ba người, lần nữa nói, nay thiên, chém giết ba người các ngươi, coi như là cho ba đại cương quốc một bài học. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần xuất động. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Tần Trần thật muốn giết ba người bọn hắn. Đây chính là ba đại cương quốc năm nay ưu tú nhất thiên tài, giết hắn nhóm, ba đại cương quốc cái kia ba vị đế vương, nhưng là sẽ triệt để điên. Cái này ra hỏa, thật thật không quan tâm sao? Muốn giết chúng ta, nằm mơ. Sở Thiên Kiêu lúc này cả người khí tức tăng vọt, trong nháy mắt, địa võ cảnh nhất trọng linh khí hùng hồn độ, vào thời khắc này trực tiếp tăng trưởng đến đệ nhị trọng. Địa võ cảnh hai trọng, Sở Thiên Kiêu một mực ẩn giấu thực lực, cái này ra hỏa, đã là đến địa võ cảnh hai trọng. Giờ khắc này, Yến Quy Phàm mấy người đều là tâm nhấc đến cổ họng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Thiên Kiêu thân là đại sở cương quốc đệ nhất thiên chi kiêu tử, nội tình sao lại là đơn giản như vậy? Địa võ cảnh hai trọng, Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, xem ra ngươi còn giấu một tay, thế nhưng ở trước mắt ta, vẫn là dường như nhi đồng một dạng. Cút, một tiếng thấp quát, Tần Trần trực tiếp bước ra một bước. Bước này, bước vào mặt đất, nhưng là trong chớp nhoáng, đại địa rung động, Tần Trần một cước, phảng phất là xuất hiện huyễn ảnh một dạng. Sát na, ở Sở Thiên Kiêu trước người, một cước xuất hiện, dấu chân kia, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp đáp xuống. Thiên tỳ ra thân, trong chớp nhoáng này thời gian, Sở Thiên Kiêu đã là không có bất kỳ biện pháp đi suy nghĩ, vạn bất đắc dĩ, hai tay trực tiếp nâng lên một đạo thiên tỳ. Cái kia thiên tỳ, tứ tứ phương phương, thuần khiết không tì vết, tinh thuần như ngọc, thông suốt xuất hiện, quang mang nổ tung. Đây là đại sở cương quốc thiên tỳ, có người nói năm đó là Sở Vương tự thân ra chỉ qua ngũ phẩm linh khí. Không nghĩ tới, lại là truyền cho Sở Thiên Kiêu, cái này Sở Thiên Kiêu, là trở thành hạ nhất đảm nhiệm Sở Đế A. Đó không phải là khẳng định, toàn bộ đại sở cương quốc, ngoại trừ Sở Thiên Kiêu, còn ai có tư cách này. Đoàn người chứng kiến cái kia tứ tứ phương phương ấn tỷ xuất hiện, tức thì kinh hô không ngớt. Lần này, Sở Thiên Kiêu là bị bức bách A, cho thấy thực lực chân chính, thậm chí liền thiên tỷ đều là lấy ra, thật sự là hoàn toàn không quan tâm. Thiên tỷ, coi như là ngươi đem Sở Mộ Ca tiểu tử kia thiên nguyên tỷ lấy ra, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần lúc này rên một tiếng, hờ hững nói, Sở Mộ Ca, Sở Vương tên, thiên nguyên tỷ, chính là năm đó Minh Nguyên Cương Vương tưởng thưởng cho Sở Vương nhất kiện thần binh, có người nói nhất ấn tỷ rơi xuống, cao vạn trượng sơn đều muốn hóa thành hư vô. Hiện nay, sớm đã là trở thành đại sở cương quốc trấn quốc chi bảo. Tần Trần lúc này, nhưng thật ra không chút khách khí, nói thẳng ra khẩu. Ta ra lão tổ, há là ngươi có thể đủ gọi thẳng tên húy. Sở Thiên Kiêu lúc này thần sắc lạnh nhạt, bỗng nhiên quát lên, bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Sở Mộ Ca tiểu tử kia, ta xem bên ngoài giáp tâm không được chính, hiện tại xem ra, hậu nhân quả nhiên không phải là cái gì hảo điều. Tần Trần cũng bất động nộ, một bước lần nữa bước ra. Kim Sơn đạp đỉnh, chính là cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, đem kim thể toàn bộ oai, hội tụ đến bản chân chi lên. Một cước này bước ra, cường đại áp bách, tịch quyển ra. Mà Sở Thiên Kiêu lúc này địa võ cảnh hai trọng, căn bản không sợ, trực tiếp khống chế được thiên tỳ, hướng Tần Trần bỗng nhiên phách xuống. Nhận lấy cái chết đi, oanh, trong sát na, thiên tỳ rơi xuống, đập phải Tần Trần bàn chân chi lên, mà Tần Trần bàn chân, lúc này cũng là trực tiếp đạp về phía cái kia thiên tỳ. Ung ung tiếng nổ, một đạo thắng được một đạo, khí tức cường đại, từng làn sóng tịch quyển ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác trái tim đều là nhảy lên. Đây mới là địa võ cảnh va chạm, dù cho chỉ là địa võ cảnh nhất trọng, hai trọng, nhưng là mạnh mẽ độ mạnh yếu, đủ để cho bọn họ biến sắc. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng một sóng tiếp theo một làn sóng, từ từ, hai bóng người vừa chạm vào tức thì mở. Nhưng là lúc này, mọi người cũng là chứng kiến, Sở Thiên Kiêu thở hồng hộc, mà đổi thành một bên, Tần Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã. Chuyện này, tất cả mọi người là sửng sốt, cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào? Rõ ràng cũng không phải là gì đặc thù thể chất, cũng không phải sáu đại cơ chế một trong, nhưng là bây giờ, địa võ cảnh nhất trọng, lại là có thể rất cứng sinh ngăn cản hạ Sở Thiên Kiêu công kích. Cái này ra hỏa không khỏi quá kinh khủng một ít chứ. Sở Thiên Kiêu lúc này trên trán chấn động lay động màu sắc chút nào không được để sót. Không thể, Sở Thiên Kiêu bỗng nhiên quát lên, mặc dù là địa võ cảnh tam trọng, cũng không thể có thể ngăn cản, ngươi làm sao có thể ngăn cản. Không có gì không thể, Tần Trần chậm lo lắng nói, chỉ ít đối với ta mà nói, không có chuyện gì là không thể. Một hơi này, cuồng vọng, nhưng là bây giờ Tần Trần, đúng là có cuồng vọng tư cách. Đối chiến ba đại thiên kiêu, trọng thương hai người, hiện tại áp chế Sở Thiên Kiêu căn bản không ngốc đầu lên được. Tựa hồ cái gì cái gọi là tinh mệnh vũ giả, sáu đại cơ chế, thể chất đặc thù, tại đây trước mặt, đều là giấy dán lão hổ một dạng. Người như vậy, đủ để tự ngạo, người nếu thật dám giết ta, đại sở cương quốc, ắt sẽ đạp phá Bắc Minh đế quốc. Ha ha, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, ngây thơ, Sở Thiên Kiêu kinh ngạc nhìn Tần Trần. Ta đã dám động thủ, còn e ngại ngươi chính là đại sở cương quốc sao? Không phát huy, các ngươi lại còn coi ta là đảm nhiệm người vuốt ve, cả cả ngày nói mạnh miệng. Chớ nói Đại Sở Cương Quốc, chính là kiếm các, chọc cho ta không thoải mái, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là âm thầm líu lưỡi. Tiểu tử này, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Kiếm các là bậc nào tồn tại, Cửu U đại lục đỉnh nhọn tứ đại tông môn một trong a, đây chính là Cửu U chi địa bên trong, hàng trăm hàng ngàn tông môn bên trong, trước bốn tồn tại. Tông môn nội, nhưng là có hóa thần cảnh vô địch tỏa chấn. Giết hắn nhóm, sợ rằng còn chưa tới kiếm các ngoài cửa lớn, đã bị bọn họ giết. Ngươi, Sở Thiên Kiêu triệt để thẹn quá thành giận, cái này ra hỏa, giết không chết, không trấn áp được, làm sao bây giờ? Cùng nhau trên đi, lúc này, Địch Minh cùng Hạng Vân Thăng hai người, cùng nhau đứng dậy. Hai người mỗi bên đoạn một tay, nhưng là lúc này thoạt nhìn, không có bất kỳ chán trường, ngược lại thì chiến ý dâng trào, cái kia cụt tay chỗ vết máu, đã là ngừng. Ta mạn phép không tin, hắn thật dám giết ba người chúng ta. Mọi người, nghe ta hiệu lệnh, giết. Hai người lúc này, trong nháy mắt triệu tập ba đại cương quốc tinh nhuệ, nhất tề tuôn ra. Tần Trần nhất người lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn có thể lấy một địch 100, chiến thuật biển người, nực cười, Tần Trần cười nhạt một tiếng, thấp quát lên, mở kim thể, dung kim uy. Trong sát na, hắn mặt ngoài thân thể, kim quang thiểm thước, dần dần ảm đạm, hóa thành kim văn, dán tại mặt ngoài thân thể. Không ngừng như đây, từng đạo quang mang từ từ khuếch tán, thời khắc này Tần Trần, phảng phất là từ trên trời giáng xuống kim sắc chiến thần một dạng, có chứa một không thể địch nổi mùi vị. Âm dương ly hợp kim thể, trước bốn đúc lại tạo kim thể, sau bốn trọng là chân tránh sát chiêu. Âm kiếm, âm dương chém, âm dương thái cực giết, chủ sắc bén sát phạt. Mà kim sơn đạp đỉnh, tắc thì là lôi đỉnh sát phạt. Mở kim thể, dùng kim uy, tắc thì là trấn áp sát phạt. Muốn lấy nhân số nhiều thủ thắng, nói đùa, Tần Trần thân ảnh, trong nháy mắt lao ra, trong tay một côn xuất hiện, trực tiếp nhất côn đánh ra, bộc một tiếng vang lên, một đạo linh phách kỳ cửu trọng thiên tài, xương vỡ vụn, nội tạng phá toái, từng ngụm tiên huyết phun ra. Nhất côn, cực kỳ đơn giản, chỉ là, đây chẳng qua là người bên ngoài thoạt nhìn a. Tần Trần một côn này, ẩn chứa kim thể oai, vẻn vẹn là cường đại khí phách áp chế, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào, sinh không nổi phản kháng tâm tư. Giết, Tần Trần nhất quát, cước bộ bước ra, sát phạt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giết, mà cùng này đồng thời, ba người cũng là trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài, cuồng bạo khí tức, toàn bộ tràn ngập hướng Tần Trần. Muốn chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này mặc dù đối mặt trăm người, nhưng là mặt không đổi sắc, bàn tay vung lên, hùng hồn khí tức, một sóng thắng được một sóng, cường đại hiếp bức, theo trong cơ thể bạo nổ phát. Địa võ cảnh phía dưới, gặp một cái, chết một người. Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người, lúc này đã là tâm can đảm đều hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Địa võ cảnh nhất trọng, làm sao có thể mạnh mẽ đến cái này loại hoàn cảnh? Ba người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, triệt để bắt đầu sinh thối ý. Muốn chạy, đã là muộn. Kim Thiên Ấn, sát na, bàn tay vung lên, nhất đạo ấn ký, trong chớp nhoáng ngưng tụ, vàng chói lọi trong lúc đó, cái kia nhất đạo ấn ký, mở rộng ra, hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt tập sát hướng Sở Thiên Kiêu ba người. Rầm rầm rầm, đột nhiên, ba đạo quang mang nổ bể ra đến, tiêu tán theo, chính là Sở Thiên Kiêu thân ảnh của ba người. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có huyết vụ nổ bể ra đến, ba bóng người, biến mất. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Chết, ba người cứ như vậy chết, giữa sân vào thời khắc này triệt để yên lặng lại, ai cũng không dám vào thời khắc này nói hơn một câu. Tần Trần lúc này ngạo nghễ đứng vững, quét nhìn bốn phía. Còn có muốn trong tay ta lệnh bài, đều có thể đi ra. Lời này vừa nói ra, vần quanh bốn phía, trong sát na, tất cả mọi người là trầm mặc. Muốn lệnh bài, hiện tại ai còn dám? Không nói đến Tần Trần sát tâm bao sâu, vẻn vẹn là phần thực lực này, ai có thể địch? Ba đại cương quốc hạng người, đã là ví dụ rất tốt. Đã như đây, còn lưu ở nơi đây làm cái gì? Tần Trần nhìn mọi người, thần sắc lạnh nhạt, bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người giờ này khắc này vội vàng ly khai. Bây giờ Tần Trần, chính là sát thần, vạn nhất nhìn bọn họ không hợp mắt, cũng giết, vậy thì thật là quá oan. Từ từ trong lúc đó, cổ mộ trước, mọi người tán đi. Lưu Hạ Yến Quy Phàm, Thánh Thiên Viêm đám người, kinh ngạc xuất thần. Cho tới bây giờ, mấy người cũng không thể đủ theo khiếp sợ bên trong đi ra. Tần Trần, quá mạnh mẽ, cái này chủng mạnh, là bất khả tư nghị mạnh mẽ. Yến Quy Phàm mấy người xem như là minh bạch, phía trước Tần Trần, thật không phải là đang nói mạnh miệng. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đi tới trước, nhìn Tần Trần. Không có việc gì chứ? Ừ, oanh, rầm rầm, mà đang ở lúc này, mấy người sau lưng, cổ mộ kia, cũng là ầm ầm sụp đổ. Từng mảnh bụi bẩm, bắn ra tung tóe. Cổ mộ, chứng kiến cổ mộ sụp đổ, Vân Sương Nhi mấy người lúc này khuôn mặt sắc đều là khẽ biến. Không có cần thiết tồn tại, Tần Trần từ từ nói, đại hoang tôn giả, một đời uy danh, hà tất làm cho hậu nhân làm bẩn tục danh của hắn. Từ từ, Tần Trần xoay người ly khai, còn lại đám người, tự nhiên là rất thức thời quét tước chiến trường. Khoảng cách chém giết Sở Thiên Kiêu ba người, đã là quá khứ bán nguyệt thời gian, cái này bán nguyệt thời gian đến, toàn bộ đại hoang cổ bên trong, an tĩnh rất nhiều. Ba đại cương quốc ba đại thiên chi kiêu tử chết trận, thậm chí, thiên anh bảng trước 11 số nhân vật, cũng đều là chết thì chết, tiêu thất biến mất, cái kia chủng phong mang tất lộ giao thủ, sẽ không lại xuất hiện. Nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ đại hoang cổ bên trong, Tần Trần tên, cũng là thịnh truyền ra. Tới tự Bắc Minh đế quốc, danh không được thấy kinh truyền tiểu tử, nhất chiến thành danh. Chỉ bất quá, mọi người đều đang đợi, chờ đợi lấy đại hoang cổ lần nữa khai mở thời gian. Khi đó, từng cái cương quốc biết mình môn hạ ưu tú đệ tử, chết ở đại hoang cổ bên trong, đều là hệ Tần Trần nhất người gây nên, sợ rằng, Tần Trần truyền thuyết, cũng liền dừng ở đây. Mà đối với đây, Tần Trần cũng là không thèm để ý chút nào. Sở Thiên Kiêu ba người, giết liền giết, đọng ở tâm lên, nhưng thật ra không đến mức. Một ngày này, đại hoang cổ bên trong, một vùng thung lũng trong lúc đó. Tần Trần mấy người, khoanh chân mà ngồi. Trước người, Vân Sương Nhi một thân phấn sắc quần dài, vẽ ra xinh đẹp tư thái, thiếu nữ càng phát thành thục, vóc người cũng là càng thêm tiêu chí, cái kia thanh thuần dung nhan, đồng dạng là làm người tâm thần chập chờn. Khí đi linh hải, linh thai, linh luân, linh phách, nhưng sau sẽ bốn chỗ quán thông, do đó ngưng tụ hóa thành một đạo khí lưu, tiến nhập phần bụng phía dưới, ngưng tụ đan điền, như này vãng lai, 9981 tuần hoàn, đại khái đan điền cũng liền có thể thành. Tần Trần từ từ nói, không cần sốt ruột, người thân là hỗn độn chi thể, ngưng tụ đan điền, so với hắn người đơn giản nhiều. Hơn nữa, đến địa võ cảnh lời nói, người bên trong đan điền tồn trữ, không sẽ là linh khí, mà là trải qua linh hải, linh thai, linh luân, linh phách chuyển hóa chi sau mà thành chân nguyên. Đến lúc đó, người hỗn độn chi thể, mới vừa rồi là chói mắt nhất bắt đầu. Tần Trần kiên trì giảng thuật, Vân Sương Nhi hai tròng mắt khép hờ, trong cơ thể linh khí không ngừng bơi. Bán Nguyệt phía trước một trận chiến, nàng mượn cơ hội đột phá đến linh phách kỳ cửu trọng, mà Bán Nguyệt thời gian đến, nàng vẫn là nếm thử ngưng tụ đan điền, có thể luôn là thất bại. Đã nhiều ngày, Tần Trần chuyên tâm buông xuống trong tay ở trên sự tình, tỉ mỉ giáo dục. Ông, đột nhiên, Vân Sương Nhi trong cơ thể, một khí tức mạnh mẽ bạo nổ phát, cường đại khí phách, mở ra hoàn toàn. Địa võ cảnh nhất trọng, đan điền thành. Vân Sương Nhi kích động mở hai mắt ra. Được, công tử, ừ, Tần Trần gật đầu, nói, hỗn độn chi thể, tứ linh kỳ thời gian, tu hành tốc độ là muốn mau hơn rất nhiều, nếu không phải như đây, người cũng không thể có thể đuổi kịp trên Tử Khanh. Bất quá, tiến nhập địa võ cảnh chi về sau, hỗn độn chi thể tu hành, liền biến được gian nan rất nhiều, thế nhưng mỗi lần đề thăng, lấy được tốt chỗ, cũng là to lớn. Ừ, Sương Nhi nhớ kỹ, Vân Sương Nhi nắm chặt tay, cuối cùng cũng, đuổi kịp trên Tần Trần A. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là cảm thán nói, hỗn độn chi thể, hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, đều là thiên hạ hiếm thấy thể chất, hai người các ngươi, thật là khiến người ước ao, như vậy gặp may mắn thiên phú, lãng phí xác thực là đáng tiếc a. Có công tử ở, làm sao có thể lãng phí? Vân Sương Nhi nhếch miệng cười nói, hơn nữa công tử tuy không phải những thứ này cường đại thể chất, nhưng là tu hành tốc độ, so với chúng ta căn bản không chậm. Đối với đây, Tần Trần không có nhiều lời, hắn một đường tu hành, chính là cửu sinh cửu thế kinh nghiệm tích lũy, có thể nói sớm là sở hữu một bộ hoàn mỹ không một tì vết con đường tu hành tuyến. Tứ linh kỳ thời gian, tu hành âm dương ly hợp kim thể, chế tạo thân thể mạnh mẽ, tiếp địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, cũng là cần lần thứ hai chọn một môn thích hợp luyện thể pháp môn. Vũ giả tu hành một đạo, nhất là thân thể tôi luyện, thứ hai tắc thì là linh khí tu hành. Tần Trần minh bạch, linh khí cô đọng, hắn cái này mấy đời kinh nghiệm, sớm mò thấy, hiện tại cần lấy trọng bồi dưỡng, chính là thân thể mạnh mẽ. Còn linh khí lấy trọng, cái kia ít nhất là hóa thần cảnh chi sau. Đến địa võ cảnh, vũ giả thọ mệnh có thể miên kéo dài nghìn năm, đây đã là cực đại đề thăng, ngươi và Tử Khanh phải đi đường, còn có thật lâu. Tần Trần vẫy tay, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là đi tới. Ta hiện đang vì các ngươi chọn một con đường, nhìn hai người, Tần Trần giữ kín như bưng đạo. Tần Trần cười nhạt nói, hiện ở trong tay ta, có Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông ba đại tông môn hạch tâm lệnh bài. Đại Nhật Thần Giáo hạch tâm lệnh bài, ta chuẩn bị vì tiểu phỉ giữ lại. Lăng Tiểu Phỉ chính là Cửu U Chu Tước hậu duệ, thất lạc ở Cửu U đại lục, vô luận là hắn, vẫn là phụ thân, cùng với Cửu Thiên Vân Minh, cùng Cửu U bộ tộc, đều có chút sâu xa, cho nên Tần Trần hội chiếu cố thật tốt Lăng Tiểu Phỉ. Cửu U Chu Tước Cửu U Hỏa, bá đạo uy nghiêm, nhưng là thiên về âm lãnh. Mà Đại Nhật Thần Giáo Đại Nhật Thiên Quyết, thuộc về khí dương cương cô đọng, đối với Tiểu Phỉ mà nói, lại thích hợp cực kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tuy nói đối với bốn đại đỉnh nhọn tông môn những thứ kia những lão già không thế nào thấy thuận mắt, thế nhưng không thể không nói, cái này tứ đại tông môn ở Cửu U đại lục truyền thừa hơn 100.000 năm không ngừng, vẫn có chút đồ vật. Tiểu Phỉ hiện tại cũng đã là địa võ cảnh trình độ, là thích hợp nhất. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Tần Trần từ từ nói, cái này Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông hai khối hạch tâm lệnh bài, ta liền cho các ngươi. Tử Khanh, người hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, Thánh Vương Phủ Thánh Vương khí độ, đối với người hoàng thể cô đọng, rất có tốt chỗ. Sương Nhi, người hỗn độn chi thể, với lên một cái kỷ nguyên, có thể nói là thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt, U Minh Tông U Minh Quyết, có chút thích hợp ngươi, hơn nữa U Minh Tông bên trong có cái lão cổ hủ, nhất định là hội đặc biệt thích ngươi, hiện giai đoạn hắn đối ngươi giáo dục, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tần Trần lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là ngẩn ra. Công tử, Vân Sương Nhi đột nhiên hô một tiếng, hai mắt ửng đỏ, cúi đầu nói, ngươi. Không cần chúng ta, Diệp Tử Khanh cũng là có chút ảm đạm nói, công tử là cảm giác, chúng ta đã cùng không được trên cước bộ của ngươi sao. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, ngẩng đầu, nhãn trung mang theo nước mắt. Ta không nên rời khỏi công tử. Vân Sương Nhi lúc này nhịn không được quát lên, nhìn hai nữ biểu tình, Tần Trần lúc này cũng là thần tình chế nhạo, ánh mắt cổ quái. Các ngươi đang nói cái gì? Tần Trần không nhịn được nói, ta là nói, làm cho hai người các ngươi tiến nhập Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông tu hành, lúc nào nói qua không muốn các ngươi. Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông, chính là cửu U đỉnh nhọn tông môn, địa võ cảnh, thiên vũ cảnh thời gian, các ngươi trong đó tu hành, lại thích hợp cực kỳ, những tông môn kia những lão già, vẫn có chút tài năng. Có thể giáo dục các ngươi, ai nói muốn đuổi các ngươi đi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người cũng là ngẩn ra. Ngươi, Vân Sương Nhi tức thì nín khóc mỉm cười, đi theo công tử bên người, không phải tốt hơn sao? Diệp Tử Khanh hỏi ngược lại, công tử kiến thức, những thứ kia những lão già, chưa chắc so được với lên. Đương nhiên so với không được tiến lên, Tần Trần cười nói, bất quá, chính là bởi vì bọn họ là lão cổ hủ, ta mới để cho các ngươi đi. Lão cổ hủ cũng có lão cổ hủ tốt chỗ, đến lúc đó các ngươi liền minh bạch. Nhớ kỹ, Thánh Vương khí độ tu hành quyết cùng U Minh quyết, là Thánh Vương phủ cùng U Minh tông chiêu bài, các ngươi đi, chủ yếu học tập cái này hai môn, còn những thứ khác linh quyết, theo liền học một ít là được, đều là một ít không có ích gì. Cái kia công tử ngươi đây, Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, ta, Tần Trần hai tay ôm đầu, tựa ở sau lưng thân cây, khẽ ngẩng đầu, nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, chuyến này kết thúc. Ta tự nhiên là trước tiên phản hồi Bắc Minh đế quốc, chỉnh đốn tốt Minh Ung, thương hư bọn họ, đỡ phải ta hảo hảo tài bồi, lại ngược lại. Ta cũng không hy vọng khi nhìn đến Bắc Minh đế quốc xuống dốc, bị người cưỡi đánh. Nhưng về sau, đi một chỗ, làm một chuyện tình, chi sau ta sẽ gặp đi trước cửu U chi địa, trước một cái tông môn, chọn xong địa phương, chờ các ngươi công thành viên mãn. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là không rõ vì sao. Tần Trần nói, hướng tới như đây. Các nàng cũng tập quán. Đi một chỗ, làm một chuyện tình. Địa phương nào, chuyện gì tình. Xem một cái tông môn. Vậy là cái gì tông môn? Tựa hồ công tử sớm kế hoạch tốt. Được, đừng nghĩ, đến lúc đó, các ngươi cũng biết, phỏng chừng ta sẽ làm lỡ một đoạn thời gian, sẽ cùng các ngươi tương hội. Ừ, Tần Trần dặn dò xong, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lần thứ hai bắt đầu tu hành. Lão vệ lúc này tập tính đi thong thả mà đến, biết vâng lời khom người đứng ở Tần Trần bên người. Công tử nhưng là phải đi tìm kiếm Âm Sơn, lão vệ lúc này lễ độ cung kính đạo, ừ, Tần Trần từ từ nói, nghĩ đến người tạp huyết rừng thọ chưa chết, ta muốn Âm Sơn tiểu tử kia, có thể, cũng không chết. Hơn nữa, cho dù chết, ta cũng muốn nhìn, hắn hậu nhân như thế nào. Lão vệ gật đầu, công tử, kiếm thánh người này, năm đó cãi lời ý của ngài, tu hành sát phạt kiếm đạo, sợ rằng. Sự thực chứng minh, là ta sai, không phải sao. Tần Trần nâng lên hai mắt nhìn lão vệ. Nói, lão vệ, ta cũng không nhất định đúng. Công tử sai, cũng là đúng đích, ở lão vệ nhãn chung, một mạch như đây. Nịnh nọt vuốt mông ngựa, đối với đây, lão vệ chỉ là cười một tiếng, không có nhiều lời. Kiếm Âm Sơn, thành tựu kiếm thánh tên, đây là ta không nghĩ tới, chẳng qua tiểu tử kia kiếm thuật, đúng là thật sự có tài. Năm đó ta gian dạy hắn lấy sát phạt kiếm đạo vào kiếm lộ, hắn một mạch chi hạ ly khai, ban đầu ta đúng là rất tức giận, liên đới lấy Thanh Vân cái kia hỗn tiểu tử theo ta cùng nhau sinh khí, đưa hắn trục xuất môn hạ. Ta muốn đối với đây, Âm Sơn trong lòng chắc là oán ta. Sự thực chứng minh, hắn vẫn chưa sai, là ta quá mức võ đoán. Tần Trần thấp giọng giảng thuật, thở dài, công tử cũng không nhất định là sai. Lão vệ lúc này lần nữa nói, kiếm Âm Sơn thành tựu kiếm thánh tên, nhưng là từ hắn chi về sau, vẫn chưa nghe nói qua kiếm ra lại xuất hiện cái gì ở kiếm thuật phía trên đặc sắc diễm diễm hạng người. Sự thực chứng minh, sát phạt kiếm đạo, cũng không thích hợp hắn kiếm ra. Thế nhưng rất thích hợp hắn a. Tần Trần nhìn về phía lão vệ, nói, không phải sao. Kỳ thực chỉ là một cái hiểu lầm, nếu như kiếm Âm Sơn chưa chết, cởi ra cái hiểu lầm này là được, ta muốn hắn cũng biết, ở đại đế ngài rất nhiều đồ tôn bên trong, ngài nhất yêu tha thiết, không ai bằng hắn cùng Minh Nguyên, Thiên Thanh Thạch ba người. Kỳ thực, ta thích nhất, chính là cái này số tiểu tử, nói năng thận trọng, nhưng là làm lên sự tình đến, lại làm cho người rất yên tâm. Tần Trần từ từ nói, thôi, chuyện cũ đã qua, ta đây làm sư tổ, cho mình đồ tôn nói lời xin lỗi, tựa hồ cũng không có gì. Ha ha, đột nhiên phát hiện, ta rất lão một dạng. Tần Trần lần nữa nói, Uyên Nhi gặp chuyện không may, trong lòng ta tự trách vạn phần, cho nên, ta không muốn tảng đá ra lại sự tình, cũng không muốn Âm Sơn có gì ngoài ý muốn, có thể, ta thật lão. Công tử ngài rất tuổi trẻ đây. Lão vệ cười nói, chẳng qua 17 mà thôi, hơn nữa bên người, nhưng là có hai vị thân thiếp bộ dạng. Nghe đến lời này, Tần Trần rất có thâm ý xem lão vệ liếc mắt, nói, lão vệ, người có nhớ, năm đó ta huấn luyện Minh Nguyên, Thiên Thanh Thạch cùng kiếm Âm Sơn cái kia mấy cái số tiểu tử, chuyên môn thiết kế một cái bát quái đồ. Công tử, ta sai. Lão vệ thành kính đạo, ta nhìn ngươi là nằm vài vạn năm, nằm đầu lung lay, thân thể cứng ngắc, mấy ngày nữa thời gian, đại hoang cổ khai mở, ta để cho ngươi hảo hảo hoạt động một chút. Tần Trần cười híp mắt nói, nghe đến lời này, lão vệ tâm đầu nhất khiêu, tựa hồ, có bất hảo chuyện tình muốn phát sinh. Công tử, vừa rồi ngài nói, đi một cái tông môn, là Thanh Vân Tông sao? Lão vệ đổi chủ đề, cười hắc hắc nói, ừ. Tần Trần lần nữa nói, nếu muốn biết Uyên Nhi bị người phương nào giết chết, Tiểu Thiên bị người nào nhốt, theo Thanh Vân Tông bắt đầu, không thể tốt hơn. Uyên Nhi tự nhiên là Minh Uyên Cương Vương, mà Tiểu Thiên tắc thì là Thiên Thanh Thạch, hai vị này đã từng danh chấn cửu u nhân vật, năm đó giống như là Hoa Quỳnh nhất hiện một dạng, tại kiến tạo cường đại Bắc Minh Cương quốc chi về sau, theo cửu u đại đế tiêu thất, Thanh Vân Tôn giả không được cách nhìn, hai người này tin tức cũng là càng ngày càng thiếu, thẳng đến nhất về sau, lại không một tia tin tức. Mà theo cái kia chi về sau, Bắc Minh Cương quốc chính là sụp đổ, Minh Nguyên Cương Vương tọa hạ, Tam Hoàng Thất Vương cửu soái thập bát thiên tướng, có gặp gỡ, hậu nhân cũng là biến hóa bất đồng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cái cương quốc, theo cái kia chi về sau, nhưng là mọc lên như nấm một dạng quật khởi. Chỉ bất quá, lại vô cương quốc, có thể như Bắc Minh Cương quốc một dạng, sánh vai bốn đại đỉnh nhọn tông môn. Tần Trần lúc này, thán một tiếng, không nói gì thêm. Lão vệ lúc này cũng là đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Yến Quy Phàm, Yến Bình Sinh, Yến Quy Lộ cùng Thánh Thiên Viêm mấy người cũng là ngồi chung một chỗ. Bình Sinh, bốn phía chạm gác làm xong sao? Yến Quy Phàm dặn dò, yên tâm đi, đều an bài xong, lại nói, hiện tại ai chứng kiến chúng ta Nam Yến Cương Quốc, không được đi vòng. Yến Bình Sinh cười ha hả nói, chúng ta nhưng là cùng Tần Công Tử một đường. Không thể sơ suất, bình thường tôm thức nhỏ. Ầm ĩ đến Tần Công Tử, cũng không tốt. Ta minh bạch, Yến Quy Phàm mấy người, xem như là hoàn toàn phục Tần Trần. Lần này thí luyện, tứ đại tông môn, bốn miếng hạch tâm lệnh bài, Tần Trần độc chiếm ba khối, mà hắn Yến Quy Phàm chiếm kiếm các một khối hạch tâm lệnh bài. Lại thêm lên, so với Nam Yến Cương Quốc lợi hại Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, Thiên Tượng Cương Quốc ba đại cương quốc, lần này đỉnh nhọn thiên tài tổn thất nghiêm trọng, mà hắn đạt được hạch tâm lệnh bài, ngày sau nhất định là tiến nhập trong kiếm các. Trở thành một gã cường đại địa võ cảnh cao thủ, thiên vũ cảnh vô địch, thậm chí là thiên nguyên cảnh cự bá. Đến lúc đó, Nam Yến Cương Quốc từ hắn dẫn dắt, coi như là ba đại cương quốc, cũng vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Bởi vì Tần Trần, hắn Nam Yến Cương Quốc, tìm được một cái quật khởi cơ hội. Thánh Công Tử, Yến Quy Phàm nhìn về phía Thánh Thiên Viêm, nói, ngươi cùng Tần Trần Công Tử cùng một chỗ thời gian không ngắn, cái kia lão giả là ai? Ta cũng không biết, chỉ nghe Tần Công Tử gọi hắn lão vệ. Chẳng qua lão nhân kia, đối với Tần Công Tử tôn kính chặt, thật ra khiến ta vang lên một cái người. Người nào, Thương Hư Nguyên Soái a? Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, ta và các ngươi nói, mà các ngươi lại là không biết, cái kia Thương Hư Nguyên Soái, tạp huyết rừng thọ, bây giờ còn sống, nhưng khi nhìn đến Tần Trần Công Tử, giống như là chuột thấy miêu giống nhau. Không đúng, phải nói, giống như là, Thánh Thiên Viêm nhức đầu, nói, giống như là, ahát, đúng đánh cách khác, giống như là Minh Ung, chứng kiến bọn họ lão tổ tông Minh Nguyên giống nhau cái bộ dáng này, hận không thể móc tim móc phổi. Nghe nói phía trước, Tần công tử đã từng đại náo cảnh Thiên Thượng Quốc, rốt cuộc là cái tình huống gì? Người đây xem như là hỏi đối với người, Thánh Thiên Viêm nhao nhao muốn thử dáng dấp, thẳng thắn nói, ta đương thời vừa vặn ở đây, các ngươi là không biết, cảnh Thiên Thượng Quốc bị chết bao thê thảm. Khi đó, Tần Trần công tử đệ đệ, vẫn là đường đệ, tên gọi là Tần Hâm Hâm. Thánh Thiên Viêm lúc này vừa muốn mở miệng giảng thuật, trong chớp nhoáng, một viên cục đá, phịch một tiếng, rơi đập mà đến, rơi xuống gò má lên. Trong nháy mắt, Thánh Thiên Viêm cả khuôn mặt sưng lên. Sau lưng trách móc, muốn chết phải không? Thanh âm già nua vang lên, phảng phất gần ở bên tai, nhưng là Thánh Thiên Viêm xoay người lại cũng là chứng kiến, cái kia lão vệ vẫn là bình chân như vậy đứng ở Tần Trần bên người, dường như không hề làm gì cả. Sau đó thì sao? Ô ô ô, Thánh Thiên Viêm che che miệng, một câu nói cũng không chịu nói. Yến Quy Phàm mấy người, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Tần Trần, không được a, người này, đáng giá long kháo. Như này lại qua mấy ngày thời gian, toàn bộ đại hoang cổ bên trong, mọi người đều là đem hết toàn lực, tìm kiếm còn dư lại tông môn lệnh bài, tận hết sức lực. Nhưng là chung quy, đại hoang cổ muốn mở ra, đại hoang cầu lại hiện, tức thì liền mọi người không nỡ, nhưng là như trước không thể không rời đi, nếu không thì lần sau khai mở, chính là mấy năm về sau, bị vây ở đại hoang cổ bên trong, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kèm theo đại hoang sông chi lên, đại hoang cầu từng ngọn xuất hiện, toàn bộ đại hoang cổ bên trong, mọi người bắt đầu hướng đại hoang cầu dựa. Bóng người kia lắc lư trong lúc đó, có thể chứng kiến, một ít thân ảnh tốc độ cực nhanh, phảng phất đại hoang cổ là địa ngục một dạng, bọn họ nhất khắc cũng không muốn đối đãi. Rất nhiều người đều là minh bạch, đại hoang cổ bên trong mâu thuẫn, Tần Trần là huyết tinh chém giết, không người dám lên tiếng. Nhưng là ly khai đại hoang cổ, nhưng chỉ có toàn bộ cửu U đại lục, tính bằng đơn vị hàng nghìn đế quốc, thượng quốc, cương quốc. Tần Trần báo ứng, muốn tới. Mọi người giờ này khắc này đều là nhịn không được mỏi mắt mong chờ. Bọn họ đều muốn nhìn, Tần Trần đến cùng như thế nào vì sự vọng động của mình giấy tính tiền. Tần Trần tiểu nhi ở đâu? Đột nhiên, chỉ thấy hơn vạn đạo thân ảnh từng cái đi ra đại hoang cổ thời khắc, ở đại hoang sông bờ sông, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Đây là người nào? Hình như là Tam Dương Cương Quốc Cương Vương Dương Khai Hoài. Dương Khai Hoài, tìm Tần Trần làm cái gì? Người quên à? Khi tiến vào đại hoang cổ trước, Tần Trần nhưng là giết Tam Dương Cương Quốc Tam Vương gia Dương Khai Thái, còn chém giết mấy vị Tam Dương Cương Quốc Thiên Chi Kiêu Tử. Nhớ tới, cái này Dương Khai Hoài là chờ thời gian mấy tháng, ở chỗ này nghĩ báo thù đây a. Cái này không nói nhảm sao, chết nhất vị Thiên Vũ Cảnh Thất Biến Vương gia, người không nghĩ báo thù à? Dương Khai Hoài lần này, nhưng là không có biện pháp thoải mái a. Đoàn người lúc này, nghị luận ầm ĩ, ngày đó một màn, phảng phất vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tần Trần đứng ngạo nghễ Thủy Long đỉnh chóp, chém giết Dương Khai Thái, gì bên ngoài uy vũ. Hiện tại, Dương Khai Hoài đây là báo thù tới a. Lần này, Tần Trần thảm, cái này mới ra đến, đã có người nghĩ như vậy ta sao? Một đạo thanh âm lười biếng từ từ vang lên, bao phủ ở mảnh thiên địa này bên trong. Đoàn người tránh ra, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, xuất hiện ở bờ sông. Người chính là Tần Trần, một đạo thân ảnh, tốc độ xuất hiện, lóe lên ở Tần Trần trước người. Người này một thân kim trường sa màu trắng, sau lưng khoác phi phong, theo gió phiêu lãng, trung niên dáng dấp, khí tức bức người, rõ ràng là Thiên Vũ Cảnh Thất Biến cường đại khí tức. Chính là Dương Khai Hoài, thân là cương quốc đế vương, Dương Khai Hoài bản thân Thiên Vũ Cảnh Thất Biến, tòa hạ càng là sở hữu hơn 10 vị Thiên Vũ Cảnh cảnh giới nhân vật vô địch, đây chính là cương quốc cường đại chi chỗ. Đối với thượng quốc mà nói, cũng chỉ có 7 đại thượng quốc bên trong, cũng sở hữu Thiên Vũ Cảnh tỏa chấn. Nhưng là đó bất quá là Thiên Vũ Cảnh nhất biến đến ngũ biến tầng thứ. Còn lại thượng quốc, địa võ cảnh cửu trọng, đã coi như là ghê gớm. Mà cương quốc sở dĩ bao trùm hết thảy quốc gia chi lên, chính là bởi vì Thiên Vũ Cảnh. 36 cương quốc bên trong, cũng chỉ có Đại Sở cương quốc, Hỏa Địch cương quốc cùng Thiên Tượng cương quốc cái này ba đại cương quốc bên ngoài trên sẽ vượt qua Thiên Vũ Cảnh Thiên Nguyên Cảnh cự bá tồn tại. Còn lại cương quốc Thiên Vũ Cảnh thất biến, đã là đứng đầu cường giả. Hơn nữa, 36 cương quốc bên trong, sở hữu Thiên Vũ Cảnh vô địch, cũng không phải là nhất vị, yếu một ít cương quốc, cũng có hơn 10 vị, còn mạnh mẽ một chút, trên trăm vị cũng có. Thí dụ như ba đại cương quốc cái này chủng, đến cùng nhiều thiếu vị Thiên Vũ Cảnh vô địch, ai cũng không biết. Thế nhưng vẻn vẹn là những thứ này Thiên Vũ Cảnh tồn tại, đủ để bảo đảm cương quốc vĩnh cửu chứ không được suy, nội tình cường đại. Dương Khai Hoài thiên vũ cảnh thất biến khí tức nghiền ép, nhìn về phía Tần Trần, sát cơ chút nào không lưu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ta, tựa hồ ta không biết ngươi chứ? Tần Trần chậm lo lắng nói. Không biết ta, giết ta Tam Dương Cương Quốc người, ngươi còn dám nói không biết ta. Ồ, Tần Trần nhìn về phía Dương Khai Hoài, xem ra ngươi là Tam Dương Cương Quốc người. Thánh Thiên Viêm thấp giọng nói, Tần Công Tử, vị này chính là Tam Dương Cương Quốc Cương Vương Dương Khai Hoài. Nghe đến lời này, Tần Trần lần nữa nói, ta không cần biết ngươi là ai, trêu chọc ta người, ta đương nhiên muốn giết, ngươi như không thức thời, ta liền ngươi cùng nhau giết. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị tức thì tiếng ồn ào vang lên. Cái này Tần Trần, nhưng thật ra giọng điệu lớn chặt. Mà kèm theo một vài đệ tử dần dần xuất hiện, tìm được mỗi bên tự cương quốc bên trong thế hệ trước, thấp giọng tự thuật, mọi người đối với Tần Trần, dần dần giải. Làm càn, hôm nay, bản vương nhất định chém ngươi. Dương Khai Hoài lúc này sát khí tung hoành, thân sau hơn 10 vị thiên vũ cảnh vô địch, cũng là hùng hổ. Bỗng nhiên, Dương Khai Hoài vừa sải bước ra trong lúc đó, thiên vũ cảnh thất biến khí tức, từ từ ba động, một hủy diệt tính khí tức, nghiền ép hướng Tần Trần. Mà người sau, đồng dạng là đi ra ba người kia, nhìn kỹ lại, đều là thiên vũ cảnh ngũ biến, lục biến cảnh giới tầng thứ. Bốn bóng người, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, thấy như vậy một màn, lão vệ lặng lẽ di chuyển về phía trước một bước, đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, thần sắc hơi động. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đám người, cũng là cực kỳ nghiêm túc. Muốn giết ta, hôm nay tới một cái, ta giết một cái. Tần Trần rên một tiếng, phất tay một cái, lão vệ vừa định động thủ, có thể đang ở lúc này, một đạo cuồng phong gào thét mà đến, mặt đất chi lên, chợt bạo hàng mưa to, hoa lạp lạp thanh âm, không ngừng vang lên. Tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, hảo đoan đoan khí trời, sao bắt đầu mưa, oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Tần Trần trước người, một đạo thân ảnh mộ nhiên xuất hiện, đem Tần Trần cả người cuốn lên đứng lên, phiêu đãng hướng nửa khoảng không. Một màn này, mặc dù là lão vệ, cũng chưa từng phản ứng kịp. Tần Trần thân ảnh phiêu đãng ở nửa khoảng không chi lên, mọi người lúc này mới xem rõ ràng, đó là một cái thủy long, đột nhiên xuất hiện, đầu nâng lên Tần Trần, đem bên ngoài đưa đến nửa khoảng không bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là thần sắc hơi động. Cái kia thủy long, cả người thanh quang lóe lên, cái trán chi trên hai sừng lóe ra quang mang nhàn nhạt lệnh nhân tâm thần chập chờn. Ngươi vẫn còn ở, Tần Trần đứng vững ở thủy long đỉnh, nhìn chân hạ thủy long, cười nhạt nói, vừa vặn, ngươi không được xuất hiện, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi, Hoàng Thiên Trạch tựa hồ cho ngươi lưu lại một vài lời. Tần Trần vừa nói, hai mắt khép hờ, bàn tay đụng vào cái kia hai sừng rồng, từ từ trong lúc đó, cái kia thủy long cơ thể hơi run rẩy. Không nhiều lắm lúc, khóe mắt đúng là có giọt lệ rơi xuống. Tần Trần lẩm bẩm nói, ngươi cũng không cần tổn thương tâm, ngươi tàn hồn ở chỗ này trải qua mấy vạn năm, hắn hiện tại đã là triệt để đi, ngươi cũng có thể an tâm đi, nếu như thế gian này thật có luân hồi, các ngươi hội gặp nhau lần nữa đấy. Nghe đến lời này, Thủy Long gật đầu, đôi mắt trong hơi nước, dần dần biến mất. Mà một đôi tròng mắt, nhìn về phía Tần Trần, cũng là mang theo cảm kích. Chỉ thấy bên ngoài hai móng vung lên, ở Tần Trần trước mặt, hơi nước ngưng tụ. Hóa thành hai chữ cảm tạ. Không khách khí, dù sao, Hoàng Thiên Trạch cùng Thanh Vân tiểu tử kia, coi như là hợp ý nhau, ta như không giúp hắn, chỉ sợ Thanh Vân tiểu tử kia cũng sẽ oán giận ta. Thủy Long rất thức thời gật đầu, nhãi con, cố làm ra vẻ huyền bí. Cái kia Dương Khai Hoài lúc này khuôn mặt sắc dữ tợn đáng sợ. Tam Dương Cương Quốc chư vị nghe lệnh, chém giết người này, cùng nhau tiến lên. Dương Khai Hoài cũng không ngốc, hắn nhận được tin tức, Dương Khai Thái bị Tần Trần giết chết. Bản thân kinh ngạc vạn phần. Dương Khai Thái chính là bị Tần Trần triệu hồi ra thủy long giết chết, cái này Tần Trần có chút tà môn, hẳn là trưởng khống nơi này cái gì cổ tích trận pháp một loại, mới có này biến cố. Dương Khai Thái thiên vũ cảnh thất biến, đều có thể bị Tần Trần giết, hắn so với Dương Khai Thái, mạnh mẽ không nhiều lắm thiếu. Thế nhưng lần này, Tam Dương Cương Quốc hơn 10 vị thiên vũ cảnh vô địch ở chỗ này, không tin còn trị không được Tần Trần. Từ từ, từng đạo khí tức mạnh mẽ, vào thời khắc này vây tiến lên đây. Mười mấy bóng người, đem Tần Trần cùng Thủy Long thân ảnh quay chung quanh ở trung ương. Mà cùng này đồng thời, lão vệ đầu thấy như vậy một màn, cũng là dừng lại trong tay động tác, ngược lại thì đứng ở một bên xem náo nhiệt. Giết, trong nháy mắt, mười mấy bóng người trực tiếp tuôn ra. Chứng kiến Dương Khai Hoài cầm đầu mười mấy người đánh tới, cái kia Thủy Long lúc này, nhãn thần bên trong, một cái sát cơ, thông suốt ngưng tụ. Giống, trong sát na, một tiếng to rõ ràng tiếng rồng ngâm vang lên, ung ung tiếng nổ đùng đoàng. Một sóng thắng được một sóng truyền ra tới. Cái kia mười mấy bóng người, bị đạo này tiếng rồng ngâm triệt để trấn trụ. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía trước. Đây là cái gì khí tức? Long khí, Dương Khai Hoài lúc này cũng là có chút mộng, cái kia rít lên một tiếng, một đạo tiếng quát lệnh người nhất định kinh ngạc vạn phần. Đây là cái gì khí tức? Đơn giản là bất khả tư nghị, giết, nhưng là tên trên dây cung lên, không thể không phát, lúc này nếu như lùi bước, cái kia Tam Dương Cương Quốc, hội trở thành người trong thiên hạ trò cười. Tiểu Thanh, làm thịt bọn họ, Tần Trần lúc này chậm lo lắng nói, giống, lần nữa, một đạo to rõ ràng giống lên một tiếng, ầm ầm vang lên. Tất cả mọi người rõ ràng nhất cảm giác được, đại địa vào thời khắc này đều là run rẩy. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo cái phao, đột nhiên theo thủy long thân ảnh chi trên xuất hiện, trực tiếp cắn xé hướng mười mấy bóng người. Phốc phốc, cái kia từng đạo cái phao phiêu đãng ra, ầm ầm gian, phiêu hướng Dương Khai Hoài mười mấy người, không có bất kỳ ngăn cản, mười mấy bóng người bị nước ngâm bao vây. Dương Khai Hoài lúc này hoảng sợ, đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể trực tiếp bắt hắn. Phá, Dương Khai Hoài bàn tay đem hết toàn lực, một chưởng vỗ ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, nhưng là chỉ là ở cái phao bên trong, cái kia cái phao, thừa nhận thiên vũ cảnh thất biến một kích toàn lực, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thủy Long thấy như vậy một màn, rên một tiếng, há mồm phun ra từng viên một thủy cầu, những thứ kia thủy cầu, đều vọt vào cái phao bên trong. Tần Trần thấy như vậy một màn, hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt bạo nổ. Rầm rầm rầm, trong một sát na, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này, chợt vang lên. Hơn 10 đạo cái phao bên trong, triệt để nổ bể ra tới. Lần lượt từng bóng người, hóa thành huyết vụ, nổ tung ở cái phao bên trong. Mà không nhiều lắm lúc, cái kia cái phao phá tan đến, khắp nơi thiên huyết vũ, đáp xuống đại địa chi lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trầm mặc. Tần Trần, căn bản không án sáo lộ suốt bài, cái kia ngồi xuống thủy long, nhất định quá cường đại. Tam Dương Cương Quốc lần này, hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ, đều bỏ mình, còn lại Cương Quốc, nơi nào sẽ buông tha cục thịt béo này, cái này Tam Dương Cương Quốc, xong đời a. Ai muốn giết ta, cứ việc xuất thủ. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn phía dưới mọi người, đạm mạc nói. Lần này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Một ít Cương Quốc theo môn hạ đệ tử trong miệng biết, chính mình Cương Quốc bên trong thiên chi kiêu tử, đã là bị Tần Trần giết chết, nhưng là bây giờ, ai còn dám động thủ. Cái kia Thủy Long nhìn như đơn giản xuất thủ, hơn 10 vị thiên vũ cảnh, trong nháy mắt bị cắn giết, coi như là thiên nguyên cảnh cự bá, cũng không thể có thể như này thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này thật sự là có chút khủng bố. Thiên Trúc Cương Quốc, Tây Nhạc Cương Quốc, Vân Hải Cương Quốc chờ mấy đại cương quốc những cao thủ, lúc này đều là trầm mặc. Bọn họ đã là theo môn hạ đệ tử trong miệng biết được, Thiên Lãm Thanh, Nhạc Vân Nhiên, Vân Trấn đám người, đều là bị Tần Trần giết chết. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng cũng không dám động thủ. Rút lui, Vân Hải Cương Quốc bên trong, nhất vị thiên vũ cảnh thất biến vô địch phất tay nói, người này ở chỗ này, chúng ta căn bản giết không chết, đi trước lại nói. Còn lại mấy đại cương quốc, cũng là dường như Vân Hải Cương Quốc một dạng, tuyển trạch rút đi. Tần Trần ánh mắt bắn phá mọi người, cuối cùng rơi vào Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc, Thiên Tượng Cương Quốc cái này ba đại đỉnh nhọn cương quốc mọi người thân lên. Muốn giết ta, cứ tới, không cần sợ hãi rụt rè. Ba đại cương quốc lần này dẫn đội mấy vị cao thủ, đều là ánh mắt lóe lên, cuối cùng khẽ cắn môi, dẫn người ly khai. Tần Trần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Thủy Long đầu, cười nhạt nói, được, đa tạ ngươi. Hắn đã đi, triệt để đi, ngươi cũng có thể đi. Cái kia Thủy Long nhìn Tần Trần, nhãn trung tràn đầy cảm kích, đem Tần Trần đưa đến mặt đất lên, thân ảnh dần dần tán loạn. Đại Hoang Cầu vào thời khắc này, từ từ tiêu tán. Đại Hoang Sông, ở này lúc, lại cũng xuất hiện khô khốc dấu hiệu. Mà cái kia Đại Hoang Cổ bên trong, sương mù dày đặc cũng là càng trọng vài phần. Tần Trần giãn gân cốt một cái, nhìn về phía trước. Nên đi, cuối cùng là sẽ rời đi a. Xoay người nhìn mấy người. Tần Trần cười nhạt một cái nói, việc nơi này, phản hồi Bắc Minh đế quốc đi, tiếp đó, liền chuẩn bị tiến nhập cửu U chi địa. Tần công tử, Yến Quy Phàm nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, ngày khác có thời gian, có thể đến Nam Yến Cương quốc nhìn, việc nơi này tình, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng nhất định sẽ đối đãi ngươi như thượng tân. Lại nói đi, Tần Trần phất tay một cái, mang theo mọi người trực tiếp ly khai. Yến Quy Phàm nhìn cái kia tiêu thất thân ảnh. Cầm nắm tay, nói, lập tức phản hồi Nam Yến, ta có việc gấp, cần hướng phụ hoàng bẩm báo. Bá bá bá, Đại Hoang Cổ, dần dần an tĩnh lại, mấy ra hoan hỉ mấy ra buồn. Chỉ là đối với cái này chút, Tần Trần cũng là căn bản không thèm để ý. Chiết thân phản hồi Bắc Minh đế quốc, nhìn phong cảnh dưới chân biến hóa, Tần Trần cũng là mấy cảm khái. Công tử, phía trước là cảnh Thiên Thượng Quốc đế đô. Diệp Tử Khanh lúc này thấp giọng nói, ồ, đã như đây, dừng lại đi. Đúng, Phi Ưng rớt xuống, Tần Trần mấy người, hướng cái kia trong đế đô bay đi. Lúc này, cách rất xa, chính là có thể chứng kiến, đế đô hoàng cung bên trong, một tòa cao sơn, xanh tươi tốt, thập phần tươi tốt cây cối san sát, ở nơi này đoàn người rộn ràng đế đô, biểu lộ ra khá là cổ quái. Tần Trần rơi hạ Phi Ưng, đứng vững đỉnh núi. Diệp Tử Khanh mấy người, rất thức thời dừng xuống, Tần Trần ở đỉnh núi, một thân một mình hướng phía trước đi tới. Nhỏ bé phong sự hòa thuận, tươi mát di nhân khí tức, từ từ ba động mà tới. Tần Trần đi tới bên vách đá, ngồi xuống, nhìn cảnh Thiên Thượng Quốc đế đô. Hâm hâm, ta tới nhìn ngươi. Tần Trần lẩm bẩm, kỳ thực ca ca một mạch không có nói cho ngươi, ta chính là Cửu U Đại Đế, không chỉ có như đây, ta Ngự Thiên Thánh Tôn, Cửu Nguyên Đan Đế. Cái này sự tình, ta cũng không phải là muốn tận lực lừa gạt ngươi, chỉ là sợ ngươi không tin, chẳng qua ngươi nên sẽ tin, dù sao ngươi tin tưởng ta như vậy. Vốn muốn tương lai mang ngươi rong ruổi Cửu Thiên Thập Địa, mang ngươi đến Cửu Thiên Vân Minh bên trong nhìn, nhìn ta một chút mấy vị mẫu thân, mấy vị thúc thúc, hiện tại. Tần Trần ngôn ngữ bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc không nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần đủ ngồi một ngày một đêm, cũng chưa hề đụng tới. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần đứng dậy, nhìn Diệp Tử Khanh mấy người, ý bảo xuất phát. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vẫn chưa nhiều lời, các nàng minh bạch, Tần Hâm Hâm chết, có lẽ là Tần Trần này sinh đáy lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, cái này sự tình, chỉ có thể Tần Trần chính mình đi chậm rãi vuốt lên chính mình nội tâm tự trách. Mấy người lần thứ hai xuất phát, hướng Bắc Minh Đế Quốc xuất phát. Mấy ngày nữa thời gian, Bắc Minh Đế Quốc ranh giới, xuất hiện ở trước mắt, Bắc Minh Thành, từ từ xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ là, lão vệ nhìn về phía trước, cũng là nhướng mày. Làm sao, công tử, tựa hồ có cái gì không đúng, Bắc Minh Đế Quốc nếu như dường như công tử nói, chỉ sợ không có thiên vũ cảnh tồn tại chứ. Ừ, lão vệ chắp tay nói, nhưng là ta xem, tựa hồ Bắc Minh Thành bốn phía, đủ trên trăm vị thiên vũ cảnh, hơn nữa khí tức rất cường đại. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là một trận, Tần Trần lúc này mị mị hai mắt, cười nhạt nói, đây là có người, biết ta ly khai đại hoang cổ, không có tiểu thanh che chở, muốn hiện tại mà tính sổ sách. Nghe đến lời này, lão vệ gật đầu, không có nhiều lời. Đã như đây, vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là người nào như vậy khẩn cấp đi. Phi Ưng hướng phía trước bay đi, tốc độ chậm lại. Mà giờ khắc này, Bắc Minh đế đồ bốn phía, trên khoảng không bên trong, lần lượt từng bóng người, lăng không hư lập. Cái kia lần lượt từng bóng người, đứng vững nửa khoảng không, phân tán ra, đem toàn bộ Bắc Minh đế đô vây quanh. Mà ở Hoàng Thành bốn phía, càng là có vài chục đạo thân ảnh, đem Hoàng Thành vây tiêu chảy không được thông. Hoàng Thành bên trong, cái kia bát hoang viêm long hộ bên trong, trên trăm đạo thân ảnh đứng vững. Một người cầm đầu, chính là Thiên Động Tiên, Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, cả ngày bận về việc chiến sĩ, chỗ quản lý tình khá nhiều, hiện nay, Hoàng Thành đã từ Thiên Động Tiên trưởng khống. Hôm nay Thiên Động Tiên đã là đến địa võ cảnh cửu trọng cảnh giới, tại đây thân về sau, Lăng Tiểu Phỉ toàn thân áo đen quần sam, xinh xắn thân thể, để lộ ra một tia mịt mờ cường đại khí tức. Thiên gia gia, những thứ này người muốn làm sao? Lăng Tiểu Phỉ ngồi ở tiểu thanh thần tình, thanh âm non nớt vang lên. Ta cũng không được tin tưởng, nhưng có phải là vì công tử mà tới? Thiên Động Tiên nhíu mày, đại hoang cổ thí luyện, hẳn là kết thúc, ấn đạo lý mà nói, Tần Trần hẳn là đã trải qua phản hồi. Nhưng là Tần Trần còn chưa tới, đây cũng là xuất hiện hàng trăm thiên vũ cảnh vô địch, đem toàn bộ Bắc Minh đế đô vây lại. Hiện nay, Thương Hư, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu đám người, đều không ở Bắc Minh đế quốc bên trong, mà là bận rộn chỉnh hợp rất nhiều thượng quốc, thành lập liên minh. Những thứ này người tới chỗ này, sợ rằng hơn phân nửa là vì Tần Trần. Cái kia vị chủ, là lại ở đại hoang cổ bên trong, làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tình sao? Mà những người này, đem Bắc Minh đế đô vây quanh, lại không hề làm gì, tựa hồ đang lẳng lặng đợi cái gì. Thật sự là làm người ta không đoán ra. Ông, từ từ trong lúc đó, nửa khoảng không chi lên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt lướt đến, vững vàng dừng ở nửa khoảng không bên trong, nhìn phía dưới. Bắc Minh đế đô, thời gian qua đi vài vạn năm, không nghĩ tới, đã là nghèo túng đến cái này loại hoàn cảnh. Tràn đầy khinh miệt ngôn ngữ, vào thời khắc này vang lên. Cái kia một đạo thân ảnh, mặc hỏa trường sam màu đỏ, khí tức kéo dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho nhất chủng dình toàn bộ Hoàng Thành khí tức, phảng phất bất luận kẻ nào tại đây trong tay, đều không pháp ẩn giấu. Hỏa địch cương quốc, địch đế đạo sư, địch thiên yển. Nhìn cái kia một thân hỏa hồng quần áo lão giả, Thiên Động Tiên lúc này hơi biến sắc mặt. Địch thiên yển, Hỏa Địch Cương Quốc Địch Đế Đạo Sư, cũng có thể xưng là quốc sư, hiện nay ở vị Địch Đế, chính là cái này vị quốc sư tự thân giáo dục. Bây giờ, Địch Đế đối với cái này vị đạo sư, có thể nói tôn kính vạn phần, ở toàn bộ Hỏa Địch Cương Quốc bên trong, cái này vị đế sư, tuyệt đối là thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Hiện nay Bắc Minh Đế Quốc cùng Hỏa Địch Cương Quốc so sánh với, dường như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt một dạng. Chuyện gì tình, hội làm phiền cái này vị đế sư, tự thân đến. Ngươi là người phương nào? Địch Thiên Yển nhìn Thiên Động Tiên, phất tay nói, hiện nay, Bắc Minh Đế Quốc Hoàng Đế, là sao một cái? Địch Tiền Bối, Thiên Động Tiên chắp tay rũ xuống thân, nói, Bắc Minh Đế Quốc Đế Vương chính là Minh Ung Hoàng Đế. Minh Ung Hoàng Đế hiện không ở trong đế đô, vãn bối tên gọi là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên, Địch Thiên Yển hơi hơi mang lông nghi, nói, ngươi là Thiên Thanh Thạch hậu nhân chứ? Thiên Thanh Thạch, tự gia lão tổ tục danh, bị người trực tiếp như vậy hô lên, Thiên Động Tiên đáy lòng mặc dù nộ, nhưng là một câu nói cũng không dám nhiều lời. Vật đổi sao rời, Thiên Thanh Thạch uy nghiêm, đã là không ở. Đúng, Bắc Minh Cương Quốc, năm đó gì bên ngoài cường đại. Hiện nay bị thua thành cái bộ dáng này, Minh gia cùng Thiên gia, thực sự là cho mình tổ tiên ném. Địch Thiên Yển hờ hững nói, được, ta tới nơi đây, chính là tìm Tần Trần, làm cho Tần Trần xuất hiện, nhận lấy cái chết đi. Xuất hiện, nhận lấy cái chết, Thiên Động Tiên ngẩn ra, đây là xảy ra chuyện gì tình, cư nhiên dẫn động Hỏa Địch Cương Quốc đế sư tự mình đến bắt Tần Trần. Cái này vị tiểu tổ tông, chẳng lẽ lại ở đại hoang cổ bên trong, làm ra cái gì không thể tự định giá sự tình sao? Tần Trần vẫn chưa trở về, không biết tiền bối tìm hắn chuyện gì. Thiên Động Tiên như trước cung kính nói, không có trở về. Địch Thiên Yển giễu cợt nói, ta xem là, giết ta Hỏa Địch Cương Quốc tương lai thái tử, sợ mất mật, đã là không dám trở về. Ta nghe thấy Bắc Minh Đế Quốc cùng Thương Nghiễm Đế Quốc vì thủ, chuẩn bị thành lập Thượng Quốc, hừ, Tần Trần như không được xuất hiện, hôm nay ta Địch Thiên Yển, liền tự thân đạp phá cái này Bắc Minh Đế Đô, Đồ Thành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần tình nhất biến. Đồ Thành, mọi người đều là một bộ dáng như Lâm Đại Địch, nhìn Địch Thiên Yển. Ha ha ha, Địch Thiên Yển, đi lên liền Đồ Thành, thật đúng là phù hợp các ngươi Hỏa Địch Cương Quốc sôi động tính tình. Một đạo cười ha ha tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên, cái kia hư không chi lên, hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống, cái này hơn 10 người, mặc trường bào màu lam, mỗi người khí tức cường đại. Nhìn kỹ lại, đều là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Thiên vũ cảnh, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc bên trong, liền một cái cũng không có, nay thiên, rốt cuộc là thổi cái gì phong. Một hơi xuất hiện 200-300 cái, Sở Hằng Vương, bớt ở chỗ này nói mát, tới nửa thiên không được xuất hiện, hiện tại xuất hiện là có ý gì? Địch Thiên Yển nhìn cái kia lam bào đoàn người vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên, cười lạnh nói. Ngươi tới báo thù, ta tự nhiên cũng là. Sở Hằng Vương lúc này hai tròng mắt vẻ hàn quang bắn phá phía dưới, nói ta đại sở cương quốc vài vạn năm đến, chẳng bao giờ chịu này khuất nhục, Sở Thiên Kiêu bị giết, lần này, Bắc Minh Đế Quốc, chắc chắn phải chết. Cái gì, Thiên Động Tiên triệt để mộng, Sở Thiên Kiêu, cũng chết. Sở Thiên Kiêu nhưng là đại sở cương quốc đệ nhất thiên tài, bản thân vương thể, càng là hùng thị thiên hạ. Cư nhiên cũng bị giết. Sẽ không cũng là Tần Trần làm chứ? Cái kia Tần Trần tiểu tử, ba khối hạch tâm lệnh bài trong người lên, bản vương lần này, không chỉ có muốn giết người, càng phải cầm lại vốn là thuộc về ta đại sở cương quốc lệnh bài. Nghe được những lời này, Thiên Động Tiên triệt để điên. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là giết bao nhiêu người? Đây chính là đại sở cương quốc, Hỏa Địch cương quốc, ba đại cương quốc, còn kém Thiên Tượng cương quốc không? Lệnh bài kia, tự nhiên cũng không có thể thiếu ta Thiên Tượng cương quốc. Nghe được cái này một đạo thân ảnh, Thiên Động Tiên đáy lòng thịt một tiếng. Muốn cái gì tới cái đó, Thiên Tượng cương quốc, cũng tới. Chẳng lẽ Tần Trần cũng giết Thiên Tượng cương quốc nhân, hạng Tam Vương, nhiều ngày không thấy. Địch Thiên Yển nhìn người tới, chắp tay một cái, xem như là chào hỏi. Hạng Tam Vương, Thiên Tượng cương quốc hoàng thất vương gia, chính là hiện nay Thiên Tượng cương quốc hạng đế tam đệ, nhân xưng hạng Tam Vương. Ba đại cương quốc, lần này là đến đủ a. Thiên Động Tiên lúc này nhìn đỉnh đầu Bát Hoang Viêm Long Hộ. Tần Trần nói qua, Bát Hoang Viêm Long Hộ có thể ngăn cản Thiên Vũ Cảnh cường công, nhưng là ba vị này, thêm tuần trước bị Thiên Vũ Cảnh, đây chính là mấy trăm người. Bát Hoang Viêm Long Hộ, có thể ngăn cản sao? Hơn nữa, ngoại trừ Hoàng Thành, Đế Đô nhưng là đều ở đây bọn người kia chân xuống. Vạn nhất những thứ này người làm khó dễ Đế Đô người, cái kia Bắc Minh Đế Quốc cơ nghiệp khả năng liền xong đời. Tần Trần cái này vị tiểu tổ tông, rốt cuộc là làm chuyện gì tình? Dẫn tới ba đại cương quốc không tiếc chữ xúc động trên trăm vị thiên vũ cảnh tới giết hắn. Lúc này, Địch Thiên Yển đế sư, Sở Hằng Vương, Hạng Tam Vương ba người, dẫn dắt mấy trăm vị thiên vũ cảnh vô địch, đứng ngạo nghễ nửa khoảng không, nhìn phía dưới. Hạng Tam Vương dẫn đầu mở miệng trước nói, Thiên Động Tiên, giao ra Tần Trần, cùng ba khối hạch tâm lệnh bài, ta đáp ứng ngươi, bất diệt Bắc Minh Đế Quốc, nếu không thì giết không tha, Bắc Minh Đế Quốc bị thua, chúng ta chính là Tam Vương hậu nhân, không đành lòng diệt quốc, ngươi tốt nhất muốn tin tưởng, là Tần Trần mạng trọng yếu, cũng là ngươi Bắc Minh Đế Quốc truyền thừa quan trọng hơn. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên vội vàng chắp tay nói, ba vị, Tần Trần thật không có trở về, đến cùng phát sinh chuyện gì, lão phu cũng là căn bản không biết. Không biết là sao, Hạng Tam Vương rên một tiếng, bàn tay vung lên, một chưởng vỗ hướng cái kia hoàng thành. Oanh, trong sát na, hoàng thành chi lên, tám đạo hỏa long, gào thét mà ra, cắn xé dấu tay kia, đem toàn bộ chưởng ấn, triệt để thôn phệ. Gì, Bát Hoang Viêm Long Hổ, Hạng Tam Vương kinh ngạc không thôi, nói, này là Minh Nguyên Cương Vương lưu lại, không nghĩ tới, các ngươi Bắc Minh Cương Quốc lại còn mở ra. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là cái này một tòa trận pháp, bất quá là phí chút thời gian mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng bản vương phá không ra sao? Một bên, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển hai người mỉm cười, không có nhiều lời. Thôn Viêm kiếm, phá. Hạng Tam Vương lúc này trong tay, một thanh trường kiếm thông suốt xuất hiện. Kiếm trường ba thước bảy tấc, thân kiếm đen như mực, mà ở thân kiếm bốn phía, từng tầng một khiêu động hỏa diễm, từ từ cuốn lên. Thôn Viêm kiếm, Hạng Vương đã từng sử dụng lục phẩm cổ linh khí. Thiên Động Tiên lúc này khuôn mặt biến sắc, Thôn Viêm kiếm, uy lực bá đạo. Năm đó nhưng là hung danh hiển hách, Hạng Vương dựa vào kiếm này, không biết chém giết nhiều thiếu thiên vũ cảnh cường giả, vì Minh Nguyên Cương Vương lập hạ hãn mã công lao. Lão đồ đạc, đã nhận biết kiếm này, vậy mình mở trận đi, nếu không thì, bản vương nhất định giết không tha. Hạng Tam Vương lúc này thần tình hờ hững, nhìn phía dưới. Chính là Bắc Minh Đế Quốc, sớm đã là xuống dốc, bất quá là năm đó Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng lưu một ít thủ đoạn mà thôi, toán không được trên cái gì. Muốn phá trận cũng không được phiền phức, Thiên Động Tiên lúc này thần tình dãy dụa, ba người các ngươi đại phôi đản, đợi được Trần ca ca trở về, các ngươi đều sẽ chết. Đột nhiên, yên lặng như tờ thời gian, một đạo hơi có vẻ non nớt nhẹ nhàng giọng nữ, đột nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là lăng lăng. Thiên Động Tiên vội vàng kéo lại ngồi ở tiểu thanh trên người Lăng Tiểu Phỉ, thấp giọng nói, Tiểu Phỉ, chớ nói bậy bạ, những thứ này người là tới tự Cương Quốc. Cương Quốc làm sao? Lăng Tiểu Phỉ trừng đại hai mắt, cười hì hì nói, Tần Trần ca ca nói, mặc kệ cái gì đế quốc, thượng quốc, cương quốc, trong mắt hắn, đều là không đáng một đồng, người nào không có mắt đến gây chuyện, giết chính là. Lăng Tiểu Phỉ hữu mô hữu dạng học, Tiểu Thanh lúc này càng là hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, ùm bò ọ kêu lên vui mừng đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Động Tiên lúc này càng là khổ sở không thôi, Lăng Tiểu Phỉ cùng Tiểu Thanh, hoàn toàn là cùng Tần Trần học. Không sợ trời không sợ đất a. Nhưng là bây giờ, Tần Trần không ở a. Hơn nữa coi như là Tần Trần ở, lần này, trêu chọc đối tượng không giống với, là tới tự Cương Quốc, hơn nữa còn là 36 Cương Quốc đứng hàng thứ trước ba đứng đầu nhất ba đại Cương Quốc, nhưng là có Thiên Nguyên Cảnh cự bá chấn giữ. Thiên Nguyên Cảnh, cái kia ở Cửu U Đại Lục chi lên, là cái tay che trời tồn tại. Thiên gia gia đừng sợ, chờ Tần Trần ca ca trở về, bọn họ chỉ sợ. Lăng Tiểu Phỉ nhất bộ dáng cụ non, an ủi Thiên Động Tiên. Ha ha ha, nghe đến lời này, cái kia Hạng Tam Vương cười lên ha hả. Xem ra, quả nhiên là không biết người can đảm a, chính là một cái tiểu nữ oa, đều dám cản rỡ như vậy. Vậy xem ra hôm nay, thật đúng là cấp cho chút dạy dỗ. Sở Hằng Vương lúc này cũng là cười cười, không nghĩ tới, chính là một cái Bắc Minh Đế Quốc bên trong, thế mà lại xuất hiện như này không biết trời cao đất rộng nhân vật. Xem ra cái kia Tần Trần làm sằng làm bậy, đem người bên cạnh mình cũng đều mang thành không biết trời cao đất rộng. Can đảm tự đại kiêu căng cuồng. Đã như đây, mọi người, giết cho ta, hôm nay, bản vương sẽ đổ thành. Hạng Tam Vương lúc này thần sắc lạnh lẽo, quát một tiếng. Ngươi dám đổ thành, ta liền đổ quốc, có tin hay không? Một đạo giọng ôn hòa, lúc này cũng là chợt vang lên, tất cả mọi người là dừng bước lại. Ngươi dám đổ thành, ta liền đổ quốc, thật là cuồng vọng chính là lời nói. Chỉ thấy cái kia hoàng thành đại môn chỗ, bốn bóng người, lúc này tiến lên mà tới. Tần Trần vì thủ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một tả một hữu theo, mà ở hai nữ thân về sau, nhất vị thanh sam lão giả, hai tay buông thỏng, mặt sắc bình tĩnh, cũng bước cũng hướng theo. Tần Trần ca ca, chứng kiến Tần Trần, Lăng Tiểu Phỉ tức thì phất tay một cái, cười rộ lên. Tần Trần ca ca, những thứ này người có thể hung, muốn giết sạch mọi người chúng ta. Chứng kiến Lăng Tiểu Phỉ, Tần Trần mỉm cười nói, bọn họ muốn giết sạch chúng ta đây trước hết đem hắn nhóm sát quang, như thế nào đây? Được a, nói thế, rơi vào Địch Thiên Yển, Sở Hằng Vương cùng Hạng Tam Vương trong tay, đặc biệt chói tai. Tần Trần, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Địch Thiên Yển lúc này hung ác nói, không giết ngươi, như thế nào cọ rửa ta Hỏa Địch Cương Quốc khuất nhục. Giết ta, ngươi xứng sao sao? Tần Trần lúc này đi tới sân rộng trước, ngẩng đầu nhìn mấy trăm đạo thân ảnh, nói ta nhớ không lầm, Tam Hoàng Thất Phương Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng đã từng lập thệ, con cháu hậu nhân, vĩnh viễn, không được đối với Bắc Minh Cương Quốc dụng binh, cho dù là Bắc Minh Cương Quốc, nghèo túng đến lệch góc nhất địa, nếu như con cháu hậu nhân, dám can đảm xâm phạm Bắc Minh, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Hạng Tam Vương ba người, khuôn mặt sắc bị kiềm hãm. Cái này sự tình, chỉ có bọn họ Tam Hoàng Thất Phương hạng người hậu nhân thành viên trung tâm mới biết, Tần Trần làm sao biết. Các ngươi làm trái tổ tiên lời thề, không sợ bị trời phạt sao? Tần Trần trầm giọng quát lên, chó má, Sở Hằng Vương lúc này chửi ầm lên, hay là lời thề, chúng ta cũng không biết, cho dù có thể này nói, lại có thể thế nào? Hiện nay là chúng ta ba đại cương quốc thiên hạ, Bắc Minh đế quốc, lại có thể thế nào? Hôm nay, người muốn chết, Bắc Minh đế quốc cũng muốn diệt, nếu không thì ta ba đại cương quốc, như thế nào chỗ đứng cửu u đại lục? Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhãn chung, một cái sát cơ, từ từ di chuyển hiện. Đã như đây, cái kia liền không có gì đáng nói. Tần Trần khiết ba người liếc mắt, nói, Sở đế, Địch đế, Hạng đế ba người không đến, phái ba người các ngươi đi tìm cái chết, thật đúng là buồn cười. Đồ hỗn trướng, cuồng vọng vô tri, muốn chết, nghe được Tần Trần nói thế, ba người có thể nói là tức giận ở ngực. Ở ba đại cương quốc, bọn họ là phong cương đại lại, hoàng đế chi hạ không người nào có thể so với, thân phận tôn kính. Đừng nói là ở ba đại đế quốc, chính là ở toàn bộ cửu u đại lục, bọn họ cũng là danh tiếng hiển hách hạng người, năm người dám trêu, còn lại cương quốc đế vương thấy bọn họ, đó cũng là muốn lễ độ cung kính. Tần Trần, căn bản không biết trời cao đất rộng, không tin ta lời nói, vậy nhận lấy cái chết đi. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, ao ao ao, trong sát na, lưỡng đạo pho tượng, nghênh phong dựng lên. Chính là Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên hai người pho tượng, cái này lưỡng đạo trong pho tượng, ẩn chứa tạo hóa chi khí, đó là siêu việt hóa thần cảnh vũ giả tài năng đủ sinh ra. Nhất khẩu tạo hóa chi khí, có thể diệt thiên vũ vô địch. Sát na, hai bóng người nghênh khoảng không tăng vọt, hóa thành trăm mét cao lớn, trực tiếp tuôn ra. Tần Trần bàn tay chưa ngừng, lần nữa vung lên, một đạo pho tượng thân ảnh, lần nữa xuất hiện. Chính là Thanh Vân Tôn giả pho tượng. Pho tượng kia vừa ra, đứng vững ở bên trong hoàng thành, bàn tay nâng lên. Trong sát na, toàn bộ đế đô, trăm mét bên trong, xuất hiện một màn sáng kia, đem toàn bộ đế đô bao quát, những thứ kia cuồng vọng đồ thành vũ giả, từng cái bị ngăn cản ở ngoài, căn bản không pháp tiến nhập. Tần Trần bàn tay vung lên trường sam vạt áo trước, ngồi ở sân rộng cầu thang lên, hờ hững nói, giết không tha. Oanh thanh âm ùng ùng, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Lưỡng đạo pho tượng, giống như người sống một dạng, lúc này sát phạt khí tức nồng nặc. Địch Thiên Yển, Sở Hằng Vương cùng Hạng Tam Vương ba người, tức thì biến sắc. Đây là thứ quỷ gì? Khôi lỗi sao, nhưng là bộc phát ra uy lực, không khỏi cũng quá lớn mạnh một chút. Tần Trần lúc này lười xem những tên kia, Thiên Động Tiên, Lăng Tiểu Phỉ, Trầm Văn Hiên đám người, đi tới Tần Trần trước người. Tần Trần ca ca, Lăng Tiểu Phỉ cười hì hì nói, người rốt cục trở về, đại hoang cổ chơi thật khá sao. Lần sau nhất định phải mang ta lên, Tiểu Phỉ thực lực lại tinh tiến không thiếu, hì hì, đến địa võ cảnh tam trọng mà thôi. Không tệ không tệ, Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Tiểu Thanh lúc này góp đi lên, thân mật gọ sát Tần Trần góc áo. Mau mau cút, nhất mũi hôi dầu, đều trà sát đến thân ta tiến lên. Tần Trần hùng hùng hổ hổ nói, nhìn ngươi, Thương Thanh Quỳ Ngưu Chi về sau, cùng Tiểu Phỉ so với, kém xa, lại không được nỗ lực tu hành, ta đưa ngươi ném vào uyên cốc, để cho ngươi giúp ta trông nhà hộ viện. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh lui rụt cổ, vô tội nhìn về phía Tiểu Phỉ. Không có việc gì, không có việc gì, Tần Trần ca ca chính là hù dọa một chút ngươi. Chứng kiến nhất người nhất nhiều thân mật tư thế, Tần Trần cười khổ không thôi. Cái này ra hỏa, nhưng thật ra học được tìm dựa vào sơn. Sư tôn, Trầm Văn Hiên lúc này đi tới trước, cung kính chắp tay. Gần nhất đi đại hoang cổ, làm lỡ thời gian không thiếu, phía dưới một đoạn thời gian, người theo ta, tu hành đan thuật. Đúng, Trầm Văn Hiên kích động không thôi, Tần Trần đan thuật, hắn đã là thấy được, tức thì liền chính mình so với Tần Trần cao trên 2 tuổi, nhưng là đan thuật một đường, Tần Trần vẫn là hắn tiền bối. Tần công tử, Thiên Động Tiên lúc này chắp tay thi lễ. Tần Trần gật gật đầu nói, Minh Ung cùng Thiên Ám đâu? Chương 430, Tam Đế đến. Hai người bọn họ dẫn dắt liên quân ở mấy đại thượng quốc bên trong chinh chiến, liên đới lấy Thương Hư Nguyên soái tỏa chấn, bất quá ta đã là tống suất tin tức, tin tưởng hắn nhóm đã là gấp trở về. Thiên Động Tiên lúc này hô giọng điệu, tốt xấu Tần Trần trở về, không phải không biết hội xảy ra chuyện gì. Ừ, không nghĩ tới, những thứ này người thật đúng là dám đến. Tần Trần nhìn về phía trước, khẽ cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử, đến cùng phát sinh đại sự gì? Cái này ba đại cương quốc, lại là không xa vạn dặm tới chỗ này, hơn nữa xuất động nhiều như vậy thiên vũ cảnh. Cũng không có chuyện gì, chính là ba đại cương quốc vài cái đỉnh nhọn thiên tài, bị ta giết. Tần Trần phất tay một cái cười nhạt nói, đỉnh nhọn thiên tài, là Sở Thiên Kiêu, Địch Minh, Hạng Vân Thăng ba người. Thiên Động Tiên lúc này xem như là triệt để minh bạch, vì sao ba đại cương quốc nổi giận đùng đùng. Ba đại thiên chi kiêu tử bị giết, ba đại cương quốc không buồn nộ, cái kia mới thực sự là tà môn. Hiện tại làm như thế nào? Chẳng lẽ, thật giết tất cả mọi người bọn họ sao? Thiên Động Tiên nhìn hai vị lão tổ pho tượng vào thời khắc này đại sát tứ phương, ba đại cương quốc người, đã là triệt để luống cuống tay chân. Tự nhiên, không để cho bọn họ thêm chút giáo huấn, bọn người kia, còn không biết mình cuồng đến không có biên. Tần Trần chậm lo lắng nói, hôm nay tới nhiều thiếu, ta giết nhiều thiếu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia Tam Đế có thể nghẹn tới khi nào xuất hiện. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên cũng không nói thêm nữa. Hắn biết, nhiều lời vô ích, lấy Tần Trần tính tình, nói cái gì chính là cái đó, cho dù ai cũng không pháp thay đổi. Đáng chết, mà này lúc, Hạng Tam Vương, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển ba người, khuôn mặt sắc thương bạch không ngớt. Cái kia lưỡng đạo pho tượng thân ảnh, ở mấy trăm vị thiên vũ cảnh trong lúc đó, tùy ý xung phong liều chết, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Hơn nữa xuất thủ quả quyết sát phạt, lúc này mới một hồi thời gian, Tần Trần ở phía dưới ôn chuyện, bọn họ đã là tổn thất hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ. Thiên vũ cảnh, ở cương quốc bên trong, mỗi một vị, cũng đều là phong hầu bái tướng cường đại, chết một người đều là tổn thất khổng lồ, càng không cần phải nói chết mấy chục. Cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào? Hạng Tam Vương lúc này sắc mặt tái xanh, Tần Trần thật sự là quá tà môn. Ta không biết, Địch Thiên Yển lúc này cũng là nhịn không được mắng, chỉ nghe nói cái kia Dương Khai Thái cùng Dương Khai Hoài huynh đệ hai người, đều là chết tại đây trong tay, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này, đến Bắc Minh đế quốc, còn có loại này thủ đoạn. Sở Hằng Vương nhịn không được mắng, ghê tởm, rõ ràng chỉ là một cái địa võ cảnh nhất trọng số tiểu tử, lão tử có cơ hội, nhất định lột ra hắn. Vẫn còn ở trò chuyện thiên, Tần Trần lúc này ngồi ở sân rộng thang lầu lên, cười nhìn ba người, nói, cư nhiên còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Xem ra, tổn thất cũng không phải là rất lớn. Giết, một tiếng này thấp quát vang lên, trong sát na, ba bóng người, ầm ầm gian lui nhanh. Mà vừa rồi ba người chỗ ở vị trí, đã là bị một đạo thân ảnh trực tiếp oanh bạo. Ba người đều là thiên vũ cảnh thất biến đỉnh nhọn tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể bước vào thiên nguyên cảnh cự bá tầng thứ. Nhưng là này cũng kém chút chết, ở trước mặt ta cản rỡ, ai cho các ngươi lá gan. Tần Trần chậm lo lắng nói, ta muốn giết các ngươi, liền giết các ngươi. Số tiểu tử, dựa vào con rối này, có gì tài ba? Hạng Tam Vương quát lên, người có bản lãnh cùng ta đánh. Người thật kéo hạ khuôn mặt nói những lời này. Tần Trần giễu cợt nói, người sống tuế nguyệt, số lẻ đều là ta vài lần, đánh với ta. Khôi lỗi coi như là bản lãnh của ta, có năng lực chịu, người tìm vài cái khôi lỗi giúp người đánh lộn a. Lời này vừa nói ra, Hạng Tam Vương triệt để nộ. Nhưng là căn bản vô kế khả thi, Tần Trần dựa vào lưỡng đạo khôi lỗi thân ảnh. Sát khí bồng bột, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, bắt đầu từ hôm nay, ta Tần Trần ở, ai dám động đến Bắc Minh đế quốc động võ, ta tuyệt đối. Hội diệt quốc, bàn tay vung lên, là tả, trong nháy mắt, lưỡng đạo khôi lỗi thân ảnh vào thời khắc này, trực tiếp tuôn ra. Trong sát na, mặc dù là Hạng Tam Vương ba người phản ứng mau nữa, cái kia khôi lỗi sát khí, cũng đã là cực kỳ cường liệt. Nhất khẩu tạo hóa khí, có thể nuốt thiên địa ngôi sao. Hưu, cái kia lưỡng đạo khôi lỗi thân ảnh, lúc này trực tiếp tuôn ra, hỗn độn màu sắc bốn chuôi mũi tên nhọn ngưng tụ mà ra, trực tiếp thẳng hướng ba người. Tránh mau, ba người lúc này vội vàng tản ra, rầm rầm rầm tiếng nổ tung, vào thời khắc này trong nháy mắt vang lên. Cái kia tiếng nổ truyền ra đến, một đạo thân ảnh, trực tiếp bị tạc thành bụi phấn, hai đạo khác thân ảnh, cũng là tốc độ nhanh hơn, né tránh ra, có thể tức thì tựa như đây, cũng là mỗi bên tự bị bắn hạ một cái cánh tay. Hạng Tam Vương, chết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là nhất mộng. Hạng Tam Vương, cửu u đại lục chi lên, đứng đầu thiên vũ cảnh thất biến vô địch, cứ như vậy. Chết, mà đổi thành một bên, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển hai người, đã là triệt để mộng. Điên điên, Tần Trần thật điên, Hạng Tam Vương chết, Hạng Đế chỉ sợ là dốc hết suốt đời tâm nguyện, cũng muốn diệt Tần Trần, diệt Bắc Minh Đế Quốc. Tần Trần thật không sợ chết sao, cứ như vậy giết Hạng Tam Vương, chạy mất, nhìn hai người chỉ là mỗi bên tự rơi một cái cánh tay, Tần Trần hơi hơi ngạc nhiên, lập tức cười nhạt nói, nguyên lai là có người xuất thủ cứu các ngươi. Chắc là Sở Đế cùng Địch Đế chứ, đã đến, vì sao không hiện thân, ha ha, quả nhiên là niên thiếu thiên tài, thảo nào, Bắc Minh Đế Quốc có thể cùng Thương Nhiễm Đế Quốc liên hợp, đem cảnh thiên thượng quốc đều gặm xuống. Một đạo ôn văn nhĩ nhã thanh âm, vào thời khắc này chậm rãi vang lên. Thanh âm kia rơi hạ trong lúc đó, một đạo thân ảnh, dậm chân mà đến, ở nửa khoảng không bên trong, như dẫm trên đất bằng một dạng, đảo mắt chính là rơi vào trăm mét trên khoảng không lên, nhìn Tần Trần. Một thân màu vàng nhạt võ phục, trường phát phán kế, đầu đội kim quan, mỉm cười, người mặc dù trung niên, nhưng lại vẫn là mê người. Sở Đế, nhìn người tới, phía dưới Bắc Minh Đế Quốc mọi người, đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Sở Đế, 36 cương quốc, đệ nhất cương quốc đại sở cương quốc đế chủ, càng là tam hoàng thất vương một trong Sở Vương hậu nhân. Theo nghe đồn, người này là thiên nguyên cảnh cự bá. Thiên nguyên cảnh, chia làm tiểu tam nguyên cảnh cùng đại tam nguyên cảnh. Tiểu tam nguyên cảnh, cho dù là nhất cấp thấp nhất nguyên kỳ, đó cũng là làm người ta ngưỡng vọng cự bá. Bọn họ bên trong, cả đời khả năng đều sẽ không nhìn thấy Sở Đế chân dung, nhưng là bây giờ, Sở Đế cư nhiên liền xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở Bắc Minh Đế quốc đế đô phía trên. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Trần. Sở Đế đến, Địch Đế cũng nên tới chứ. Tần Trần mỉm cười cười nói, thật đúng là hậu sinh khảo ý. Một đạo hơi lộ ra tục tằng thanh âm vang lên, cái kia nửa khoảng không, một đạo thân ảnh lần nữa dậm chân mà tới. Địch Đế, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Hai đại đế chủ, lúc này hôm nay tự thân đến, thật sự là rất nhường kinh ngạc, không pháp tin tưởng. Chứng kiến hai người, Tần Trần nhãn trung tiếu dung, dần dần lạnh nhạt xuống. Sở Đế, Địch Đế, tự thân đến, thật đúng là làm người ta cảm giác hiếu kỳ. Tần Trần từ từ cười nói, chỉ bất quá, ta muốn nhất sau ra sân, nên tức giận nhất nhất vị đi, Hạng Đế. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, mà đang ở lúc này, hoàng cung bên ngoài, mặt đất lên, một đạo thân ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện, bàn tay đánh ra, một đạo tên thân ảnh, phá khoảng không mà đến, chói tai tiếng vào thời khắc này, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái đó là, Thiên Nguyên Cung, Thiên Nguyên Cung, thiên tượng cương quốc truyền thừa cổ linh khí. Này cung lấy linh khí tụ tập, nhưng là bắn ra cực mạnh sức bật mũi tên, ẩn chứa linh khí càng là dâng trào, mũi tên uy lực cũng liền càng cường đại. Hạng Đế ẩn giấu nửa thiên, là muốn một kích đánh chết cái này Tần Trần a. Hết cách rồi, cái kia lưỡng đạo khôi lỗi, quá mạnh, lần này, Tần Trần chết chắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều thiên vũ cảnh vô địch, lúc này kích động không thôi. Thiên Nguyên Cung đều ra, đừng nói là địa võ cảnh, chính là thiên vũ cảnh. Tiểu tam nguyên cảnh giới tầng thứ thiên nguyên cảnh cự bá, cũng căn bản không pháp ngăn cản, đây chính là truyền thừa cổ linh khí. Uy lực mạnh mẽ, không người nào có thể biết, chứng kiến tên đánh tới, Tần Trần thẳng bất động, đường đường thiên nguyên cảnh, đối phó ta chính là một cái địa võ cảnh tiểu tử, còn đánh lén sao? Quá không biết xấu hổ đi, Tần Trần hùng hùng hổ hổ đạo, thấy như vậy một màn, mọi người cũng là nhịn không được đáy lòng mắng Tần Trần không biết xấu hổ. Địa võ cảnh, tiểu tử ngươi, điểm nào nhất xem ra giống như là địa võ cảnh. Đơn giản là vô pháp vô thiên, không đánh lén, không tìm cơ hội giết, sao có thể xử trí cái kia hai cái mạnh mẽ vô địch khôi lỗi. Giết ta tam đệ, nhận lấy cái chết đi, Tần Trần. Hạng Đế vóc người khôi ngô, cầm trong tay thiên nguyên cung, một đạo tên, phá cung mà ra, trong sát na, hóa thành khắp nơi thiên đại mưa, tịch quyển hướng Tần Trần mọi người. Thiên Động Tiên lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, một kích này, đừng nói hắn đến địa võ cảnh bát trọng. Chính là đến thiên vũ cảnh thất biến, đón đỡ cũng là chết. Nhưng là, hắn có thể chết, thế nhưng Tần Trần không thể chết. Tần công tử cẩn thận, Thiên Động Tiên rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, ngăn cản ở Tần Trần trước người, như lâm đại địch một dạng, nhìn cái kia khắp nơi thiên tiễn tên. Bây giờ muốn tránh né, đã là không thể, nhất vị thiên nguyên cảnh cự bá đánh lén, hơn nữa còn là cầm trong tay thiên nguyên cung cái này đẳng cấp cổ linh khí, làm sao tránh. Oanh, trong sát na, tiếng oanh minh, vào thời khắc này triệt để nổ tung. Toàn bộ hoàng cung sân rộng, triệt để bể ra, ung ung tiếng nổ đùng đoàng, tịch quyển ở toàn bộ hoàng cung vũ tràng bên trong. Ba đại cương quốc thiên vũ cảnh vô địch nhóm, lúc này cũng là âm thầm hô giọng điệu. Tiểu tử này, rốt cuộc chết, cái kia lưỡng đạo khôi lỗi, giết hắn nhóm hơn trăm người, tiểu tử này lại bất tử, bọn họ đều phải chết. Ừ, không đúng, nhưng là đột nhiên, mọi người cũng là cảm giác không đúng. Tần Trần chết, cái kia khôi lỗi, tại sao còn sát nhân? Liền điểm ấy mưa bụi, cũng muốn giết ta sao? Trong thoáng chốc, một đạo bất ôn bất hỏa thanh âm, yêu nhã vang lên. Mặt đất kia lên, yên vụ tản ra, mọi người phóng nhãn nhìn lại, cũng là phát hiện, hoàng cung vũ tràng phân nửa, lúc này đã là nổ thành một đạo hố sâu, nhưng là một nửa kia, cũng là bình yên vô sự. Tần Trần vẫn là ngồi ở kia trong, cũng chưa hề đụng tới, mũi tên kia tên, căn bản không bị thương cùng mảy may. Làm sao có thể, mà giờ khắc này, Tần Trần trước người, Thiên Động Tiên giang hai tay ra đứng, nhịn không được mở hai mắt ra. Không chết, Thiên Động Tiên khẽ run lên, hắn vốn đã là ôm lòng liều chết, nhưng là không nghĩ tới, không chết. Mà giờ khắc này, Thiên Động Tiên nhìn trước người, lại càng là sửng sốt. Đây là người nào, cái kia theo Tần Trần lão giả, hắn, ngăn cản hạ công kích, làm sao có thể, coi như là tiểu tam nguyên cảnh giới tầng thứ thiên nguyên cảnh cự bá, cũng không thể có thể như này hoàn hảo không chút tổn hại chống lại xuống. Cái này lão giả, chống lại xuống, Thiên Động Tiên chỉ cảm thấy đầu có điểm mộng, Tần Trần ra ngoài một chuyến, mang về một cái lão giả, cái này lão giả, là ai? Chỉ là lúc này, mộng lại dừng là Thiên Động Tiên nhất người. Sở đế cùng địch đế hai người, lúc này khuôn mặt sắc ngạc nhiên, mà mặt đất lên, cái kia hạng đế lúc này tay cầm thiên nguyên cung, càng là thần sắc kinh hoàng. Không thể, đây tuyệt đối không thể, coi như là hai nguyên tố tầng thứ, cũng không thể có thể tiếp được, không phát hiện chút tổn hao nào. Hạng đế thần tình ngạc nhiên, nội tâm là hỏng mất. Tổ truyền cổ linh khí, làm sao đến nơi đây, không khả dụng. Chỉ có hai loại khả năng. Số một, thiên nguyên cung vô dụng, cái này không thể, thiên nguyên cung chính là trấn quốc linh khí, hắn đã nếm thử nhiều lần, là hữu dụng. Thứ hai, cái kia lão giả, mạnh, cường đại đến vô địch, cường đại đến siêu việt tiểu tam nguyên tầng thứ. Hạng đế nhất niệm cùng đây, nhìn về phía đối diện lão giả, tức thì cẩn thận. Mà sở đế cùng địch đế hai người, lúc này thần sắc đề phòng. Thiên nguyên cung, hạng vương ngày xưa sử dụng linh khí, truyền thừa đến nay, cũng là khó có được. Đáng tiếc, người cái này cung tiễn, người đối phó, chỉ sợ là hạng vương không nghĩ nhất đối phó. Tần Trần lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo ở trên cho bụi, khẽ mỉm cười nói, hạng đế, nếu là ngươi gia lão tổ ở đây, thấy như vậy một màn, có tin hay không, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết ngươi. Ngươi là ai? Hạng đế lúc này nhìn về phía lão vệ, thanh âm dĩ nhiên là bắt đầu có chút run. Lão nô chỉ là Tần công tử bên người làm việc vặt. Lão vệ khẽ cười nói, Tần công tử nói không sai, nếu như hạng vương ở đây, sợ rằng, người sẽ bị chết rất khó nhìn. Người này giết ta ái tử, tam đệ, ta muốn giết hắn, có lỗi sao? Hạng đế lúc này đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhất mộng. Hướng tới là nói vũ lực, không được giảng đạo lý hạng đế, hiện tại lại là cùng người thảo luận tới đạo lý tới. Vậy chỉ có một nguyên nhân, trước người cái này người, hắn nói ghê gớm vũ lực. Lão hủ quản chẳng phải nhiều, ai muốn đối với Tần công tử xuất thủ, lão phu liền giết ai. Lão vệ lúc này nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý còn lại. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều là lăng lăng. Các nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến lão vệ xuất thủ, không nghĩ tới, lão vệ mạnh như vậy. Hơn nữa nghe lão vệ giọng điệu, rất rõ ràng, đây là tự gia công tử thứ hai vô địch não tàn tùy tùng A. Thứ nhất, tự nhiên là cái kia Thương Hư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là há hốc mồm. Tần Trần lúc nào, bên người xuất hiện như thế nhất vị ẩn núp cao thủ. Ta giết người ái tử, người cái kia hỗn tiểu tử, muốn giết người cướp của, ta lẽ nào đưa cái cổ cho hắn giết. Tần Trần phủi phủi tay nói, lười cùng ngươi lời nói nhảm, lão vệ đầu, làm thịt. Ghê tởm, hạng đế lúc này thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên là muốn vòng qua lão vệ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Làm càn, lão vệ rên một tiếng. Một cước đạp đất, oanh, đột nhiên, hạng đế chân hạ đại địa, nổ nát ra, một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem bên ngoài tiến thượng thiên. Lão vệ thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, một quyền đập xuống. Oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, cái kia hạng đế thân ảnh, ầm ầm gian rơi vào mặt đất, sàn nhà từng khúc rạn, hạng đế một ngụm lại một ngụm thở phì phò. Ngươi dám giết ta, thiên tượng cương quốc chắc chắn san bằng Bắc Minh đế quốc. Uy hiếp ta, ngươi xứng à? Tần Trần khiết nửa chết nửa sống hạng đế liếc mắt, nói, năm đó hạng vương gì bên ngoài trung tâm, hạng thị hậu nhân, vĩnh sinh không được tiến quân Bắc Minh đế quốc, năm đó Minh Nguyên cho ngươi hạng thị nhất mạch tất cả, hiện tại, ta cũng có thể cướp đoạt tất cả. Chém, Tần Trần hờ hững nói, một sát khí, ba động tản ra. Vào giờ phút này Tần Trần, mới là thật nổi giận khí. Lão vệ gật đầu, vừa sải bước ra, tay nâng quang mang lóe lên, huyết quang lóe lên, hạng đế khí tức hoàn toàn tán loạn. Nhất đại cường quốc đế chủ, lúc này, bỏ mạng. Một sát na này, toàn bộ hoàng cung sân rộng lên, triệt để yên tĩnh như chết. Hạng đế, chính là thiên tượng cường quốc hiện nay đế vương, quần long chi thủ, ở toàn bộ cửu U đại lục lên, không có gì ngoài cửu U chi địa bên trong những tông môn kia thế lực, thiên tượng cường quốc có thể nói là đỉnh nhọn tồn tại. Mà hạng đế, tắc thì là cái này đỉnh nhọn cường quốc đầu lĩnh. Có thể hôm nay, cũng là bỏ mạng ở này. Tần Trần ánh mắt từ từ nhìn về phía Sở Đế cùng Địch Đế hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một mực quang phất qua, hai người trong lòng thất kinh. Tần Trần, thật sự là quá kinh khủng, căn bản không án lẽ thường xuất thủ, cái kia ẩn núp lão giả, thực lực thật sự là quá mạnh, mặc dù là bọn họ liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ. Bởi vì hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể có thể bình yên vô sự ngăn cản hạng đế một kích toàn lực, cũng không thể có thể như này hời hợt chém giết hạng đế. Giờ này khắc này, ánh mắt hai người bên trong lóe ra phức tạp tâm tình. Hai người không dám mở miệng, còn lại người càng là ngậm miệng không nói. Hiện nay, ai còn dám miệt thị Tần Trần? Lão vệ lúc này vẫn là bình chân như vậy, đứng vững ở Tần Trần bên người, thần thái cung kính, phảng phất sự hiện hữu của hắn, chính là vì bảo vệ Tần Trần. Hai người các ngươi, tựa hồ nay thiên cũng muốn ở Bắc Minh đế quốc bên trong đại khai sát giới, thật sao? Tần Trần lúc này nhàn nhạt mở miệng, không được, không phải. Sở Đế lúc này không tự chủ cơ thể hơi run rẩy cười nói, ta chỉ là bị hạng đế lừa gạt tới đây. Hạng đế nói, hôm nay phải giết Tần công tử ngài, để cho ta hai người tới làm bạn. Cho nên các ngươi liền tới. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn hai người. Tần công tử thứ tội. Địch đế lúc này cũng là chắp tay một cái, nói, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Tần công tử bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ ta hai người. Tha các ngươi, Tần Trần mị mị hai mắt, cười nói, vậy hắn ngày ta như không ở, các ngươi lần nữa giết đến tận cửa, nên như thế nào? Lời này vừa nói ra, hai người tức thì thân thể run lên. Ta Sở Đế lấy Sở gia truyền thừa vì lời thề, nếu như ngày khác, Đại Sở Cương quốc còn dám động binh Bắc Minh, Sở thị một môn, chết không yên lành. Lời này vừa nói ra, Địch Đế vội vàng nói, không sai, không sai, chết không yên lành. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, hôm nay, ta sẽ tin lời của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sau lưng lão vệ, hơi ngẩn ra, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn không có mở khẩu. Bất quá, các ngươi có thể sống, cái kia Địch Thiên Yển cùng Sở Hằng Vương, phải chết. Tần Trần chậm lo lắng nói, tiểu phỉ nói cái gì chính là cái đó, hai người này vừa rồi đối với tiểu phỉ tràn ngập sát ý, đáng chết. Bệ hạ, nghe đến lời này, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển hai người, tức thì khuôn mặt sắc kinh biến. Tần Trần đây là cố ý như đây, suy yếu thực lực của chúng ta, bệ hạ không thể tin a. Địch Thiên Yển lúc này khom người lễ bái đạo, người này lòng muông dạ thú, tội đáng chết vạn lần mới đúng. Sở Hằng Vương lúc này cũng là giận không kềm được, gầm hét lên, bệ hạ, thuộc hạ cái này xuất thủ, chém giết người này. Trong sát na, hai bóng người, trực tiếp tuôn ra. Tần Trần lúc này cũng là vẫn không nhúc nhích, nhìn hai người vào tới, mặt lộ vẻ mỉm cười. Quyền quyết định ở các ngươi thân lên. Các người muốn như thế nào, hai người các người đại cương quốc như thế nào, tự xem các người bây giờ quyết sách. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Sở Đế cùng Địch Đế hai người, thần sắc nhất biến. Oanh, oanh, trong sát na, lưỡng đạo tiếng oanh minh đồng thời vang lên, thình thịch tiếng vang theo sát tới, Sở Hằng Vương cùng Địch Thiên Yển hai người lao ra thân ảnh vào thời khắc này, chợt dừng xuống. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng không kinh ngạc. Sở Đế cùng Địch Đế không phải người ngu, nên biết rõ làm sao làm. Chứng kiến hai cỗ thi thể, Tần Trần chậm rãi bước ra cước bộ. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như có nữa cương quốc người đạp chân Bắc Minh đế đô, ta nhất định chém không buông tha, nhớ kỹ, là tất cả cương quốc. Tần Trần nói thế rơi xuống, toàn bộ hoàng cung phía trên, không khí ngột ngạt nhân tâm. Ta Đại Sở cương quốc, vĩnh viễn, sẽ không đạp chân Bắc Minh đế quốc. Sở Đế vội vàng nói, ta Hỏa Địch cương quốc, cũng như đây. Hai người lúc này thần tình xấu xí. Tần công tử. Sở Đế lúc này chắp tay nói, chúng ta có được hay không ly khai? Chớ vội đi, hỏi các ngươi một việc tình. Tần Trần lúc này phất tay, Sở Đế cùng Địch Đế hai người, khuôn mặt sắc đột biến. Chẳng lẽ cái này vị chủ, lại muốn tìm phiền toái gì? Nhưng khi nhìn đến Tần Trần thân sau cách đó không xa lão vệ, hai người không thể không xuống. Tần công tử có gì chỉ giáo? Kiếm Âm Sơn, các ngươi có biết? Tần Trần từ từ nói, biết, Kiếm Âm Sơn, chính là ngày xưa uy danh hiển hách kiếm thánh. Càng là Thanh Vân Tôn giả đồ nhi, về sau sử gia Thanh Vân Tôn giả môn hạ. Vậy các người có biết, kiếm gia hậu nhân, hiện tại gì chỗ? Sở đế cùng địch đế tức thì sững sờ, Tần Trần hỏi chuyện này để làm gì? Kiếm Âm Sơn nhất đại kiếm thánh, lấy sát nhập kiếm đạo, chọn đời lên đỉnh, nhưng là môn hạ hậu nhân, cũng là dần dần suy bại, hiện tại đã không người quan tâm, chẳng qua Tần công tử muốn biết, chúng ta lập tức trở về điều tra. Được, Tần Trần phất tay một cái nói, 3 ngày chi về sau, hồi phục tin tức ta. 3 ngày, sở đế cùng địch đế đều là trong lòng nhất khổ, ba thiên tìm kiếm ra hậu nhân, nơi nào là dễ dàng như vậy a? Gặp nạn chỗ, không, không có, vậy là tốt rồi, Tần Trần phất tay một cái, ý bảo hai người có thể rời đi. Công tử, đang ở lúc này, hoàng cung bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn vệt thân ảnh, chạy như bay tới, đằng đằng sát khí. Một người cầm đầu, chính là Thương Hư vì thủ, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ đám người, thần tình khẩn trương vạn phần, chạy băng băng mà tới. Công tử, ngài không có việc gì chứ? Thương Hư nhìn Tần Trần, tức thì vội vàng nói, lão phu tới muộn, công tử không sao cả chứ? Ngươi xem ta giống như là có chuyện dáng vẻ sao? Thương Hư trợn mắt chừng, nhìn về phía sở đế cùng địch đế hai người, quát khẽ nói, thằng nhóc con, ngày sau nếu dám hành thích Tần công tử, ta Thương Hư chắc chắn đem bọn ngươi cương quốc khuấy cái cuối cùng hướng thiên. Nhìn Thương Hư tức giận dáng dấp, sở đế cùng địch đế trong lòng hai người càng là khổ sáp. Hành thích, từ hôm nay lấy về sau, bọn họ là hận không thể ẩn núp Tần Trần đi. Cút, nhìn hai người vẫn còn ở đứng, Thương Hư trầm quát một tiếng. Giờ này ngày này, Thương Hư đến thiên vũ cảnh tứ biến, nhưng là bộ dáng này, lại giống như là đại tam nguyên tầng thứ thiên nguyên cảnh một dạng cường thế. Làm sao gào to hô, làm cái gì? Tần Trần đào đào lỗ tai, cười nói, lão vệ đầu ở chỗ này, bọn họ không dám làm loạn, đối với đi, lão vệ đầu. Phải, công tử, lão vệ lúc này chắp tay một cái. Thương Hư cũng là sửng sốt, lão vệ đầu. Từ từ, Thương Hư xoay người, ánh mắt rơi xuống lão vệ thân lên, cũng là thân thể ngẩn ra, hai mắt trừng lớn, phù phù một tiếng, hai đầu gối đúng là không tự chủ quỳ xuống. Vệ đại nhân, cái quỷ này, cái này nhất kêu, khiến cho tất cả mọi người là mộng. Thương Hư là ai? Ngày xưa Tam Hoàng Thất Phương cửu soái thập bát thiên tướng một trong Thương Hư nguyên soái. Hiện tại mặc dù chỉ là thiên vũ cảnh, nhưng năm đó, đây chính là siêu việt thiên nguyên cảnh đầu sỏ tồn tại. Nhưng là bây giờ, chứng kiến lão vệ, cũng là không tự chủ quỳ xuống. Đùa gì thế, như vậy lão vệ, lại là thần thánh phương nào? Đây là, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người cũng là triệt để mộng. Không chỉ là bọn họ, mọi người ánh mắt đều là ngạc nhiên nhìn Thương Hư, nhìn lão vệ. Tần Trần lúc này cũng là cười không nói. Thương Hư sở dĩ sẽ như đây, trong này, còn có một đoạn tiểu cố sự. Năm đó, lão vệ theo ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên có chuyện gì tình, hắn chính là phân phó lão vệ truyền lời cho Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch. Nhưng là có một lần, đến phiên Thương Hư hộ vệ Minh Uyên, Thương Hư không nhận biết lão vệ, đem bên ngoài ngăn cản, đồng thời ngôn ngữ cực kỳ cuồng vọng. Cuối cùng, bị lão vệ hung hăng giáo huấn một trận. Theo cái kia lấy về sau, Thương Hư chứng kiến lão vệ, chính là dường như chuột thấy mèo một dạng, hai đầu gối như nhũn ra. Giờ này ngày này, chứng kiến lão vệ lần nữa xuất hiện, chỉ sợ Thương Hư trong đầu, nhớ lại không tốt đẹp lắm một quãng thời gian. Lão vệ nhìn về phía Thương Hư, cũng là cười nói, Thương Hư nguyên soái khách khí, lão hủ chỉ là vì Tần công tử chân chạy mà thôi, không phải cái gì vệ đại nhân. Không được không được không được, ở trong mắt ta, vệ đại nhân vẫn luôn là vệ đại nhân. Thương Hư vội vàng chắp tay lễ bái, được, đứng lên đi. Tần Trần nhìn Thương Hư, nhịn không được cười nói, chẳng lẽ, người còn muốn lần lượt đánh. Thương Hư lúc này mới mặt già đỏ lên, đứng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt thoáng nhìn, chứng kiến sở đế cùng địch đế hai người còn chưa ly khai, Tần Trần cau mày nói, còn không đi. Là phải, hai người đại khí không dám thở gấp, mang theo hơn 100 người, vội vàng ly khai nơi đây. Cái này Bắc Minh đế đô, đời này bọn họ cũng không muốn tới. Công tử, cứ như vậy làm cho bọn họ ly khai sao? Lão vệ lúc này cuối cùng là không nhịn được nói. Giết hắn nhóm tuy dễ dàng, nhưng là ba đại cương quốc sẽ triệt để loạn đứng lên, đến lúc đó, 36 cương quốc cách cục cũng sẽ bị đánh vỡ, cái này đối với Bắc Minh, không phải là chuyện tốt. Tần Trần phất tay một cái nói, thôi, cái này trùng kinh sợ, ta muốn cũng đầy đủ làm cho hai người bọn họ lão thật xuống. Đúng, lão vệ không nói thêm nữa. Tần Trần nói cái gì, chính là cái gì, hắn đã là tập quán. Gặp các người gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, tiến triển như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Phong Trần phó chạy về Thương Hư đám người, mở miệng hỏi. Khởi bẩm công tử, cái kia tứ đại đế quốc danh giới, chúng ta đã là chiếm giữ xuống. Thương Hư chân thành nói, lão phu xuất phát, những tên kia, không dám dính vào, chính là cảnh thiên thượng quốc phiền toái một chút, chẳng qua Kim Càn Thượng Quốc cùng Thánh Nguyệt Thượng Quốc đều có ra tay trợ giúp, cho nên, chỉ là cần tốn hao thời gian. Ừ, công tử, Thương Hư lần nữa nói, đợi đến đem Cảnh Thiên Thượng Quốc, Đại Minh Thượng Quốc gặm xuống, Bắc Minh Đế Quốc, liền có thể lấy Thượng Quốc tự xưng. Lão Hủ đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, Thương Nghiễm Đế Quốc quy thuận Bắc Minh, trở thành phiên thuộc, Minh Ung vì Thượng Quốc quốc quân, Thiên Thần Học Viện xây dựng thêm, toàn bộ Bắc Minh Thượng Quốc, tạm thời đình chỉ bành trướng, an ổn phát triển, đem nuốt vào thổ địa, tỉ mỉ tiêu hóa lại nói. Được, việc này tình, người tới an bài đi. Tần Trần nhìn mọi người, nói, Bắc Minh Đế Quốc, ta có thể bang, chỉ có nhiều như vậy, còn cuối cùng, có thể hay không thành lập Cương Quốc, khôi phục phía trước cường đại, cái kia thì nhìn cố gắng của các ngươi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Minh Ung cùng Minh Vũ hai người, gật đầu. Đánh đáy lòng cách nghĩ, Tần Trần ban đầu cũng không tính trợ giúp Bắc Minh Đế Quốc quật khởi, nhưng là khi biết Minh Nguyên bỏ mình chi về sau, đáy lòng của hắn tức giận dị thường, đối với Minh Ung cùng Minh Vũ cũng là nhiều một tia quan tâm. Hai người đều là đối với Bắc Minh Đế Quốc hiện trạng, hữu tâm vô lực, hắn như không giúp, Bắc Minh liền quanh mình một ít nhỏ yếu đế quốc cũng không là đối thủ. Ta đem trọng đảm nhiệm giao cho các ngươi hai người. Tần Trần nhìn về phía Minh Ung cùng Minh Vũ nói, không để cô phụ ngươi ra tổ tiên ngày xưa vinh quang cùng quyết tâm. Đúng, đúng, hai cha con lúc này đều là trong lòng cảm thán rất nhiều. Một năm rưỡi trước, hai người còn đang là Bắc Minh Đế Quốc khả năng xuống dốc mà lo lắng phiền nghĩ, nhưng là bây giờ, Bắc Minh Đế Quốc cũng là hướng Thượng Quốc đường phát triển, có Thương Hư, Thương Nhất Tiếu đám người trợ giúp, cái này đường xá, bằng phẳng không gì sánh được. Tần Trần giúp hắn nhóm đánh hạ Giang Sơn, kế tiếp chờ, sẽ xem hai người bọn họ. Đối đãi ta nhận được tin tức về sau, sẽ gặp đi trước Cửu U Chi Địa. Đi trước Cửu U Chi Địa, nghe đến lời này, mọi người đều là ngẩn ra. Tần Trần dự định ly khai. Công tử, Cửu U Chi Địa không thể so cái này Cửu U Đại Lục, nơi ấy tông môn san sát, mặc dù là kém nhất tông môn nội, cũng sẽ có thiên nguyên cảnh cự bá tọa chấn, ngài. Không sao cả, ta lại không phải đi trêu chọc người đấy. Tần Trần phất tay nói, đáy lòng của mọi người cũng là có chút cổ quái. Ngài đúng là không đi trêu chọc người, nhưng là nhân ra tới trêu chọc ngươi, ngươi cũng là giết dứt khoát. Thương Hư, Thiên Động Tiên, các ngươi liền lưu ở nơi đây, chiếu cố Bắc Minh Đế Quốc, nếu như có chuyện gì tình, có thể theo thì thông báo ta. Đúng, Thương Hư minh bạch, Tần Trần quyết định là không dung sửa đổi. Thiên Động Tiên cũng là biết, lấy chính mình địa võ cảnh thực lực, ở lại Tần Trần bên người, giá trị không được lớn, ngược lại thì ở lại Bắc Minh, sẽ tốt hơn. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lăng Tiểu Phỉ ba người. Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, U Minh Tông ba khối hạch tâm lệnh bài, giao cho các người ba người, ngay hôm đó, liền dẫn lệnh bài, đi trước Cửu U, ta sẽ làm cho lão vệ hộ tống các ngươi ở nơi này ba đại tông môn bên trong, cần phải hảo hảo tu hành. Đúng, đúng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đã biết Tần Trần an bài, gật đầu. Lăng Tiểu Phỉ cũng là luyến tiếc nói, Tần Trần ca ca, ngươi chừng nào thì nhìn ta ư. Yên tâm, không lâu sau, ta sẽ đi trước Cửu U, đến lúc đó ngươi nghĩ thấy ta, theo thì đều có thể. Ừ, Tiểu Phỉ vỗ vỗ Tiểu Thanh đầu, nói Tiểu Thanh, đến lúc đó chúng ta tái kiến. Tiểu Thanh có chút thân mật chật chật đầu, trà sát Tiểu Phỉ. Ba người các ngươi ghi nhớ kỹ, ba đại tông môn tuy là cổ hủ chút, nhưng là dù sao truyền thừa hơn 100.000 năm, hơn nữa có thể trải qua bất hủ, đủ để nhìn ra, bọn họ vẫn có chút đồ vật, lão cổ hủ, cũng có lão cổ hủ tốt chỗ. Chờ các ngươi đến thiên nguyên cảnh, liền có thể theo ba đại tông môn ly khai. Thiên nguyên cảnh, nghe đến lời này, mấy người đều là sửng sốt, đùa gì thế, thiên nguyên cảnh, đây chính là Cửu U Chi Địa bên trong, nấc thang thứ ba tông môn cao tầng thực lực. Tần Trần phất tay một cái, ý bảo ba người xuất phát. Lão vệ gật đầu, bàn tay vung lên, mang theo ba bóng người, biến mất. Tần Trần nhìn về phía mọi người hơi có chút tinh thần sa sút, nhịn không được cười nói, ta cũng không phải là một đi không trở lại, các ngươi đem Cảnh Thiên Thượng Quốc chiếm giữ chi về sau, trước an tâm vững chắc thực lực quốc gia, có phiền toái gì, ta đang ở Cửu U Chi Địa. Lại người, năm đó, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai vị, cũng không phải là dựa vào Thanh Vân Tôn giả cùng với Cửu U Đại Đế mới đánh liều mạng xuống đến Giang Sơn xã tắc. Cái này ba ngày thời gian, ta liền đối đãi ở trong Mây Tiểu Thự bên trong, có vấn đề gì, theo thì tìm ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bước chân, Trầm Văn Hiên lúc này theo sát tới, thân là Tần Trần đồ nhi, thời khắc làm bạn ở Tần Trần bên người, là chức trách của hắn. Nếu như trước khi nói, hắn đối với Tần Trần không phục, nhưng là thấy được Tần Trần đan thuật chi về sau, hắn là vui lòng phục tùng. Mà ngày nay, chứng kiến Tần Trần biểu diễn ra hy vọng của mọi người, cho thấy phần kia nhàn định, tự tin, thản nhiên, Trầm Văn Hiên là hoàn toàn phục. Đổi lại là hắn, căn bản không thể sở hữu phần này tâm tính. Gần nhất có hay không chuyên cần với luyện tập người thất khiếu thủ? Cần tuân sư tôn dặn, một mực luyện tập. Trầm Văn Hiên cung kính nói, chỉ là có chút địa phương không được giải khai, đang chờ đợi sư tôn giải đáp. Ừ, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ta một đạo xuất phát đi, đường trên có nghi vấn gì, theo thì hỏi ta. Đúng, Tần Trần mang theo Trầm Văn Hiên, trở lại Thiên Thần Học Viện, bên trong học viện, như trước như cố nhân, mọi người tu hành, những thứ này ở tháp ngà bên trong các học viên, còn không biết, võ đạo một đường gian nan, nhưng này cũng là đáng quý chi chỗ, chiều khí phồn thịnh. Tần Trần hướng tới yêu mến cái này chiều khí phồn thịnh nơi, phảng phất hắn ở chỗ này, có thể trẻ trung hơn rất nhiều, sự thực lên, hắn bây giờ nhìn lại, cũng đúng là rất tuổi trẻ. Tần Đại Sư, đột nhiên, một đạo tiếng vui mừng vang lên, Thánh Tâm Duệ, nhìn người tới, Tần Trần gật đầu, cái này ra hỏa, thân vì mình đan đồng, nhưng thật ra hồi lâu chưa nhìn thấy hắn. Tần Đại Sư, Thánh Tâm Duệ cung kính thi lễ, tùy tiện nói, đã lâu không gặp Tần Đại Sư thực lực càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bớt nịnh hót, chuyện gì? Tần Trần cười nói, Thánh Tâm Duệ nghiêm mặt nói, Tần Đại Sư, Lăng Vân Thành bên kia gửi thư, ngài hai vị huynh trưởng, Tần Sơn cùng Tần Hải, ly khai Lăng Vân Thành, đi trước Cửu U Chi Địa đi. Hai người ý tứ, muốn đi ra ngoài tôi luyện chính mình, hiện nay Bắc Minh, ngài danh khí quá vang dội. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra, đại ca chính là Sơn Nhạc Thân Thể, nhị ca là Cửu Nguyên Thiên Mạch. Đi ra ngoài lịch lãm, đúng là tương đối thích hợp. Thánh Tâm Duệ gật đầu, vô luận là Tần Sơn, vẫn là Tần Hải, hai người này đều là nhân trung chi long, chỉ tiếc, Tần Trần quang mang, quá lóng lánh, Tần Sơn cùng Tần Hải lần này đi ra ngoài lịch lãm, ngược lại cũng là chuyện tốt. Tần Trần trong lòng càng là minh bạch, chỉ cần đại ca cùng nhị ca dựa theo chính mình theo như lời đi tôi luyện, tương lai thành tựu, nhất định là cao không thể chạm. Còn có một việc tình, Khương Vinh Đại Sư không chỉ một lần gửi thư, hỏi Tần Đại Sư lúc nào có thời gian, đi trước Cửu U Chi Địa, hắn nhất định đại biểu Thánh Đan Các, chiêu đãi Tần Đại Sư. Qua chút thời gian đi, việc này tình, đến lúc đó lại nói. Thánh Tâm Duệ gật đầu, cười cười nói, còn nữa, Tần Đại Sư, ta bị Thánh Đan Các tổng bộ chọn chúng, ngày hôm đó lên, sắp sửa đi trước Thánh Đan Các bên trong học tập, cái này sự tình, thân là ngài đan đồng, cũng phải cùng ngài hội báo một tiếng. Đây là chuyện tốt, Tần Trần cười nhạt nói, Khương Vinh Đại Sư đan thuật, coi như không tệ. Nếu là ngươi có thể bái nhập đến bọn họ xuống, tương lai trở thành một gã thất phẩm linh đan sư, có chút ít khả năng. Cảm tạ Tần Đại Sư, Thánh Tâm Duệ hàn huyên khoảng khắc, chính là cáo từ ly khai. Hắn minh bạch, Tần Trần trước đây nhìn thấy hắn thời điểm, nói thu hắn làm đan đồng, câu nói kia, đương thời nghe, giống như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật là kiếm đại tiện nghi. Bởi vì Tần Trần, phụ thân hắn có thể ở Bắc Minh trong đế đô, bình yên vô sự ngồi thánh đan các bảo tọa. Cũng là như đây, hắn nhặt một cái mạng, hiện nay Tần Trần, cùng trước đây, thật sự là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trở lại trong mây tiểu thự bên trong, Tiểu Thanh chính là giạt ra cởi, vui sướng đứng lên, tựa hồ mới vừa rồi còn đắm chìm trong Tiểu Phỉ rời đi không nỡ, hiện tại đã là hoàn toàn quên. Đối với nó mà nói, Tiểu Phỉ địa vị, hiển nhiên là so với không được trên Tần Trần. Trầm Văn Hiên tắc thì là theo ở Tần Trần về sau, ngồi ở trước đại sảnh hành lang lên, nhìn trong vườn cảnh trí. Con đường tu hành, một số người cầu ổn, một số người cầu nhanh, một số người cầu sát phạt, tất cả người cầu nhân tâm, tất cả chi đạo, đều có đường đi. Tần Trần không có từ trước đến nay đột nhiên nói, thất khiếu thủ, kỳ thực đúng hơn mà nói, phải gọi thất khiếu thông tâm tay, một ít xuất sắc đan sư, thí dụ như sở hữu thất khiếu linh lung tâm, chính là tâm trí thành, đối với dược liệu, thuật luyện đan, sở hữu cực mạnh lực lĩnh ngộ, mà thất khiếu thông tâm tay, tắc thì là vừa vặn tương phản. Người khả năng mình cũng cảm giác được. Người đối với dược liệu lực lĩnh ngộ cũng không phải là mạnh như vậy, nhưng là làm những dược liệu kia ở tay ngươi trên lật qua lật lại thời gian, ngươi nhưng là đối với dược liệu càng ngày càng quen thuộc. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên gật đầu, người bên ngoài là tâm cảm ngộ, mà thể đi theo, người cũng là thể đi đầu, mà hậu tâm lĩnh ngộ. Tần Trần cười nhạt nói, đây chính là thất khiếu thông tâm tay cường đại chi chỗ, người cái này một đôi tay, có thể nói là bảo vật vô giá. Ngay sau đó, Tần Trần giảng thuật rất nhiều đan thuật chi đạo. Đối với Trầm Văn Hiên, hắn rất xem trọng, lấy thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cái này đối với ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu, cho nên ta muốn chăm chú tải bồi ngươi, không chỉ là linh đan sư đơn giản như vậy, huyền đan sư, thậm chí là thánh đan sư, thần đan sư, ngươi cũng có thể đến. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên thân thể căng thẳng. Huyền đan sư, thánh đan sư, thần đan sư, những thứ này, hắn chưa bao giờ nghe, hiện tại muốn nói với ngươi những thứ này, hơi sớm, chẳng qua luôn luôn một ngày, ngươi sẽ rõ, thất khiếu thủ, ngươi tu hảo hảo bả khống, không để làm cho vi sư thất vọng. Đúng, liên tiếp ba thiên, Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên ngồi mà nói xuông. Theo đối với Tần Trần nhận thức, Trầm Văn Hiên là càng ngày càng đánh đáy lòng kính nể. Thật khó tưởng tượng, 17 tuổi Tần Trần, rốt cuộc là giải thích như thế nào nhiều như vậy kiến thức. Cổ tịch, truyền thuyết, hạ bút thành văn, đan thuật nêu ví dụ, chu đáo. Ba ngày, Trầm Văn Hiên cảm giác dường như ba năm cũng không có những thứ này lĩnh ngộ. Ngày tháng sau đó còn, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, học tập đan thuật, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Đúng, Trầm Văn Hiên cung kính bái một cái. Đối với Tần Trần, hắn là thật phục. Đối với vũ giả mà nói, bội phục thực lực so với chính mình người cường đại. Đối với đan sư mà nói, đó chính là bội phục đan thuật kiến thức mạnh mẽ về gấp mấy lần người. Tần Trần, hiện nay chính là một người như vậy. Kiến thức, kiến giải, thấy biết, Tần Trần xa xa thắng hắn, không chỉ là hắn, chỉ sợ phụ thân cũng là tuyệt vời. Thảo nào Khương đại sư đối với mình vị sư tôn này, như này tôn sùng. Tần công tử, ngoài cửa, Thiên Động Tiên đến, chắp tay nói, Sở đế cùng Địch đế hai người tới. Ồ, để bọn hắn vào, đúng, không nhiều lắm lúc, Sở đế cùng Địch đế hai người, dồn dập đi vào trong Mây tiểu thự bên trong. Tần công tử, ba ngày trước để cho chúng ta chuyện điều tra tình, đã là điều tra tốt, cái kia kiếm thánh kiếm âm sơn hậu nhân, hiện nay ở Nam Yến Cương quốc đế đô lân cận một tòa thành bên trong, nghe nói là thành này gia tộc nhị lưu. Cái gì thành, Cam Ninh thành, Sở đế lúc này chắp tay nói, còn đến cùng như thế nào? Ba ngày quá ngắn, chúng ta còn chưa tra tỉ mỉ, hơn nữa Nam Yến Cương quốc dù sao cũng là nhất đại cương quốc, chúng ta cũng không tiện quá mức chiêu diêu. Được, ta biết, Tần Trần từ từ nói, Nam Yến Cương quốc, Cam Ninh thành. Sở đế cùng Địch đế lui xuống, lúc này trong lòng đều là hô giọng điệu. Cuối cùng là hầu hạ tốt cái này vị tổ tông, nếu không thì, có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì tình. Mà giờ khắc này, Tần Trần hướng về phía Tiểu Thanh ngoắc tay. Cái này con bê con. Hiện tại 1m5 rất cao, cả người lông xanh, sắc bén không gì sánh được, thoạt nhìn thập phần uy phong, đã là xuất hiện thương thanh quỷ như bản chất. Trong khoảng thời gian này, ta nhìn ngươi theo tiểu phỉ, là tâm đều muốn phi, hiện tại bắt đầu theo ta, nhanh đi, đóng xe, chuẩn bị xuất phát. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh khuôn mặt sắc tức thì mặt nhăn xuống. Thiên Động Tiên lúc này khom người nói, Vệ tiên sinh còn chưa có trở lại, nếu không, lại chờ đi. Không cần, nói cho lão vệ. Trở về sau, đến Nam Yến Cương quốc Cam Ninh thành tìm ta là được. Tần Trần phất tay nói, ta hôm nay ly khai, sẽ gặp theo Nam Yến Cương quốc, trực tiếp đi trước Cửu U, ngày sau có chuyện gì, có thể đến Cửu U chi địa, một cái tên gọi là Thanh Vân Tông địa phương tìm ta. Thanh Vân Tông, Thiên Động Tiên ngẩn ra, làm sao? Tần Trần chứng kiến Thiên Động Tiên hơi nghi hoặc một chút. Thiên Động Tiên chắp tay một cái nói, công tử, Thanh Vân Tông, năm đó là Thanh Vân Tôn giả xây. Chẳng qua Thanh Vân Tôn giả đối với tông môn hướng tới là không có gì xử lý tâm tư, cho nên bây giờ, ở Cửu U chi địa bên trong, cũng không Thanh Vân Tông danh xưng là. Sợ rằng Thanh Vân Tông đã xuống dốc, nghe đến lời này, Tần Trần thân thể bị kiềm hãm, từ từ nói, xuống dốc. Giả sử thật không có Thanh Vân Tông, ta đây liền tự thân thành lập một cái Thanh Vân Tông. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cất bước ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Động Tiên lúc này cũng là nhất thì ngưng ế. Tần Trần, rốt cuộc là người nào? Ai cũng không biết, vì sao một trận mưa đêm, Tần Trần thuế biến tới đây, nhưng là ai cũng biết, không biết tốt nhất. Tuy nhiên lại là có thể biết, bây giờ Tần Trần, không ai có thể ngăn cản. Bắc Minh đế quốc danh giới biên giới, một con thanh ngưu lôi kéo một chiếc thông thường mã xa, nhất vị dung mạo tuấn tú thanh niên, cầm trong tay roi ngắn, ngồi ở trước xe ngựa. Bên trong xe, nhất đầu trường phát vén lên, buộc ở não về sau. Dáng dấp thanh tú thiếu niên, lúc này cũng là mày nhăn lại. Tiểu Thanh, ngươi liền không thể chậm một chút đi sao? Tần Trần lúc này không nhịn được nói, đỉnh chết ta. Tiểu Thanh nghe đến lời này, bò ò kêu một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xú tiểu tử, xem ta không được đánh chết ngươi. Nghe được Tần Trần tiếng quát, Tiểu Thanh càng là chỉ cao khí ngang, chỉ có trước xe ngựa viên Trầm Văn Hiên, chỉ là liên tục cười khổ. Cái này Tiểu Thanh, hắn cũng biết lai lịch bất phàm, chính là thương thanh quỳ như hậu duệ. Rất có linh tính, ngoại trừ không thể mở miệng nói tiếng người, tựa hồ nghe người nói chuyện, không có bất kỳ cản trở. Còn đối với Tần Trần, Tiểu Thanh là vừa run vừa sợ, tuy nhiên lại thủy chung là giống như tiểu hài tử tâm tính một dạng, một đường trên cũng là sung sướng rất nhiều. Dựa theo Tần Trần từng nói, bọn họ cũng không nóng nảy đến Nam Yến Cương quốc, cho nên một đường lên, xe châu từ từ đi về phía trước. Mà đoạn thời gian, Trầm Văn Hiên xem như là triệt triệt để đánh trong đáy lòng bội phục Tần Trần, đan thuật chỉ điểm cùng giảng thuật. nhất định làm cho hắn cảm giác mình phía trước sở tu hành, sợ rằng chỉ là giả đan thuật. Cái này mười mấy ngày thời gian, ta với người giảng thuật liên quan tới đan đạo một đường rất nhiều truyền thừa vật cổ xưa, hiện ở sau đó, ta bắt đầu chính thức truyền thụ cho người đan đạo tu hành. Hai người dừng lại nghỉ ngơi, một viên cổ thụ xuống, Tần Trần nhìn Trầm Văn Hiên, chân thành nói, người cũng đã biết cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan điển, Trầm Văn Hiên hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, nghe phụ thân nói qua. Đồn đãi đến, Tân Kỷ Nguyên sinh ra chi về sau, thiên địa đại biến, tu hành, đan thuật, trận thuật, khí thuật, đều có long trời lở đất biến hóa. Hơn nữa còn có còn lại võ đạo hưng khởi, thí dụ như thanh âm thuật chi đạo, huyết mạch chi đạo, sáu đại thể chất đặc thù chờ chút. Tương đương với thiên địa rực rỡ hẳn lên, mà ở nơi này bên trong, chính là trăm gia cộng minh, nhưng là có người nói ở mấy vạn năm trước, nhất vị kinh tài diễm diễm đại nhân vật, đem Tân Kỷ Nguyên bên trong đan thuật, tiếp thu kế hoạch, sáng tác cửu nguyên đan điển. Mà cửu nguyên đan điển bị thế nhân tôn sùng là kinh điển, cùng vạn khí phổ trận tích thể thư cùng xưng là Tân Kỷ Nguyên bốn đại thần thư. Trầm Văn Hiên cảm thán nói, nghe nói vạn khí phổ, chế tạo thiên hạ vạn khí ngưng luyện chi pháp, mà trận tích, tắc thì là thu nhận thiên hạ trận đạo thuật, thể thư tắc thì là ghi lại vạn giới luyện thể pháp môn. Mà cửu nguyên đan điển, tắc thì là ghi lại đan thuật chi đạo, cộng phân chín quyển, chỉ bất quá, có người nói hư cấu sách này cửu nguyên đan đế, ở vạn giới vạn năm trong thời gian, thanh danh vang dội, nhưng lại là chợt tiêu thất. Mà cửu nguyên đan điển chín quyển, cũng liền theo này không biết tung tích, đương nhiên, cũng có người nói, cửu nguyên đan điển bị ngày xưa cửu nguyên đan đế mấy vị đồ nhi chia cắt, cũng có người nói, bị người đoạt đi. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạt nói, ta nếu như nói cho ngươi, cái này bốn đại thần thư, đều là ta biện thành tạo, ngươi có tin hay không? Lời này vừa nói ra, Trầm Văn Hiên tức thì sửng sốt. Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, đùa thôi, bất quá, tiếp đó, ta cũng là phải nói cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ta tiện tay truyền thụ ngươi cửu nguyên đan điển quyển thứ nhất. Cái này quyển thứ nhất, cũng là nhập môn quyển, nhưng lại là đầy đủ ngươi này sinh đến cửu phẩm linh đan sư. Cửu nguyên đan điển, quyển thứ nhất, Tần Trần không phải đùa giỡn sao? Sư tôn, đồn đãi, cửu nguyên đan đế có thể cũng không phải là theo cửu U đi ra cường giả, ngài. Từ nơi nào được hắn cửu nguyên đan điển? Ta không được, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, nó liền khắc ở trong đầu của ta. Lời này vừa nói ra, Trầm Văn Hiên thân thể cứng đờ. Sư tôn, ngươi đừng nói giỡn. Trầm Văn Hiên thần sắc không được tự nhiên lại, làm sao có thể? Khả năng ở ngài trong đầu, ta giống như là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Tần Trần cười nói, chuyện kế tiếp tình, ta liền truyền thụ ngươi cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan điển chính là vô thượng thần thư, ghi chép không chỉ là thuật luyện đan, còn có dược liệu, phân biệt thuật chờ chút. Tần Trần từ từ kể lể, Trầm Văn Hiên cũng là đáy lòng hoàn toàn bị rung động. Phía trước, chứng kiến Tần Trần biết rõ cửu U đại đế sự tình, thậm chí đối với đối đãi Minh gia cùng Thiên gia, thập phần nhớ tình bạn cũ, bọn họ cũng hoài nghi, Tần Trần vô cùng có khả năng đạt được cửu U đại đế truyền thừa. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cư nhiên đối với cửu nguyên đan điển, hạ bút thành văn. Chẳng lẽ cũng nhận được cửu nguyên đan đế truyền thừa, điều này thật sự là quá mức mâu thuẫn, nghĩ gì thế, chăm chú nghe, Tần Trần lúc này quát lớn một tiếng, nói, bỏ qua thôn này, cũng không cái tiệm này, người nếu như không có nhớ kỹ, ta cũng sẽ không lại nói đệ nhị lần. Là phải, Trầm Văn Hiên lập tức hết sức chăm chú đứng lên, sau đó hai tháng, Tiểu Thanh kéo xe, Tần Trần ngồi xe, Trầm Văn Hiên chịu đạo. Sư tôn, cửu nguyên đan điển, xác thực là làm cho người rất bất khả tư nghị, không biết sư tôn có biết. Cửu nguyên đan đế cái này nhân vật số 1, rốt cuộc là như thế nào loại phong thái? Trầm Văn Hiên những này qua kiến thức mặt đạt được cực đại mở rộng, trong lòng nhịn không được cảm thán. Nói vậy, chắc là cùng ta giống nhau, là một cái rất tuấn tú nhân. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên sững sờ, Tiểu Thanh cũng là đầu lưỡi cúi, hưng phấn phảng phất là đang cười nhạo Tần Trần một dạng. Con nghé con, ta nhìn ngươi là lại thích ăn đòn. Bò ò, hai người nhất nghiêu, bất diệt nhạc hồ, sắp xỉ 3 tháng. Từ từ đánh xe, hai người rốt cục đến Nam Yến Cương quốc đế đô. Cái kia Cam Ninh Thành, gần sát đế đô, chính là một tòa mấy triệu nhân khẩu thành trì nhỏ. Ngày đó, hai người chính là xuyên qua Nam Yến Cương quốc đế đô, tốc hành Cam Ninh Thành. Có người nói, cái này Cam Ninh Thành, lai lịch cũng không nhỏ. Trầm Văn Hiên mở miệng nói, năm đó Nam Yến Cương quốc Yến Vương, đã từng một lần kém chút bị diệt quốc, mà thảm nhất một lần, chính là bị người vây đế đô, mắt thấy đế đô cũng bị công phá. Nhất định phải viện quân, có thể tin tức truyền lại không đi ra. Vì vậy cái kia Cam Ninh Thành thành chủ, chọn tinh nhuệ, ban đêm đào móc mà nói, sinh đào trên trăm dặm, đả thông Yến Đô Thành cùng Cam Ninh Thành, Yến Vương mượn này ly khai, tự thân điều binh, dẫn người giải khai đế đô nguy cơ. Theo cái kia lấy về sau, Trước đây Yến Vương chính là sắc phong Cam Ninh Thành thành chủ Cam gia, vì thế tập tước vị, vĩnh viễn thống trị Cam Ninh Thành. Trầm Văn Hiên lần nữa nói, nghe nói Yến Đô Thành xây dựng thêm, nguyên bản nói hướng phương Bắc càng tốt hơn, nhưng là phương Bắc ngoài trăm dặm chính là Cam Ninh Thành, vì đây, Yến Đô Thành phi thẳng đến Đông Nam Tây Tam phương xây dựng thêm, vẫn chưa động Cam Ninh Thành một viên ngói một viên gạch. Thảo nào chính là một cái 1 triệu nhân khẩu cấp bậc thành trì, có thể vững vàng tồn tại. Nhìn về phía trước vậy chỉ có cao trăm trượng lớn, Tần Trần cười nói, không biết, hiện tại kiếm ra, như thế nào. Cam Ninh Thành, nhân khẩu bách vạn chi chúng, ở Nam Yến Cương quốc nơi, như vậy thành trì, chỉ có thể coi là làm thành trì nhỏ. Có thể vào Cam Ninh Thành chi về sau, cũng là có thể phát hiện, toàn bộ Cam Ninh Thành bên trong, vật tư giàu có và đông đúc, lui tới, đều là quan to hiển quý, cũng không có mảy may thành trì nhỏ thị giác cảm giác. Sư Tôn, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở hạ đi. Ừ, hai người đi sóng vai, hướng thành bên trong đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nối liền không dứt đoàn người, tươi đẹp quần áo, hai bên đường phố, người bán hàng rong trải rộng, biểu lộ ra khá là nhất phái phồn hoa chi cảnh tượng. Tần Trần lúc này cũng là vẫn chưa thưởng thức những cảnh tượng này, mà là nhìn bốn phía. Ninh Vương Các, đi ở đường phố lên, đột nhiên chứng kiến một ngôi lầu các. Cái kia lầu các, chiều cao hơn trăm thước, đứng sững ở thành trung, vô cùng dễ thấy. Có người nói cái này Ninh Vương Các, chính là Cam Ninh Thành Cam gia sản nghiệp, không chỉ có kinh doanh đan dược, linh khí mua vào bán ra, còn có ở lại. Cái kia thì ở lại đây đi. Được, hai người nhấc chân bước vào trong đại điện. Hai vị khách nhân, có cần trợ giúp gì không? Nhất vị vóc người thon dài, ăn mặc thể thanh niên, lúc này lễ độ cung kính đạo. Mua vài món đồ, thuận liền ở Ninh Vương Các bên trong, ở trên 2-3 ngày. Được, xin mời đi theo ta. Cái kia thanh niên thị người, có vẻ nho nhã lễ độ, hiển nhiên là bị qua cực tốt huấn luyện. Ta đây thanh kiếm, chính là ta gia tổ thượng thần kiếm, không thể nào là giả, các ngươi dựa vào cái gì nói là giả. Giữa lúc hai người theo thị người ly khai thời khắc, một đạo tức giận bất bình thanh âm đột nhiên vang lên. Ở nơi này to như vậy trong đại sảnh, cái này một đạo thân ảnh, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Chứng kiến còn lại khách nhân nhìn kỹ, quản sự lập tức quát lên, che miệng của hắn, cho ta văng ra. Người đến á, người cứu mạng á. Thiếu niên kia lúc này vội vàng hô lớn, thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh, đại khái 16-17 tuổi dáng dấp, thoạt nhìn cùng Tần Trần niên kỷ xấp xỉ, nhất đầu ngắn phát, có chút tinh luyện, mặc nhà trường sa màu xanh võ phục, bên hông buộc lấy một cái đai lưng, hai tay gắt gao ôm cái kia một thanh kiếm. Tổ truyền thần kiếm. Cái kia quản sự tức thì giễu cợt nói, ngươi cũng đừng nói chúng ta Ninh Vương các chủ lớn thì lấn khách, chúng ta Ninh Vương các chiêu bài, cũng không phải là ngươi cái số tiểu tử có thể đập. Ngươi thanh kiếm này, gì xét loang lổ, theo ta nói là cái gì thất phẩm thần binh, đùa ta chơi đâu. Mau mau cút, không phải ta Ninh Vương các liền không khách khí. Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên hai người, lúc này cũng là dừng chân không tiến lên. Cái kia thị người cười nhạt nói, làm cho hai vị quý khách chê cười, Ninh Vương các là Cam Ninh Thành lớn nhất giao dịch các. Từ lâu, người lui tới vật hỗn loạn, khó tránh khỏi có chút đục nước béo cò hạng người. Đi đi, sư tôn. Ừ, đang ở lúc này, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ta kiếm tiểu minh, chính là kiếm thánh kiếm âm sơn hậu nhân, chuôi này âm kiền kiếm, là ta gia tổ tiên âm sơn kiếm thánh sở truyền. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống. Cái kia quản sự lúc này ha ha cười nói, kiếm tiểu minh. Người kiếm gia hiện tại đã là xuống dốc không phanh, đắc tội phần gia cùng nhạc gia. Cái kia hai đại gia tộc đem các ngươi kiếm ra bức bách sớm đã là cùng đường bí lối. Như kiếm này thực sự là âm kiền kiếm, ngươi kiếm ra sớm lấy ra, ngăn cản thiếu khoản nợ, sao có thể hiện tại mới xuất ra. Bớt ở chỗ này giả danh lừa bịp, ta không có, kiếm tiểu minh lúc này thấp quát lên, đây là ta ở lão tổ tổ địa bên trong, liều chết lấy được, chính là âm kiền kiếm, kiếm này thất phẩm linh khí, chính là năm đó cửu u đại đế tự thân chế tạo, biếu tặng cho ta gia tổ thượng. Ta gia tổ thượng. Ngày xưa đây chính là cửu u đại đế đồ tôn, thanh vân tôn giả ái đồ. Ta nhổ vào, quản sự tức thì phi nhất khẩu, nói, họ kiếm gia tộc, không biết nhiều thiếu cái, người nói người kiếm ra là, đó chính là à. Huống hồ, kiếm âm sơn, cái kia nhưng năm đó bị thanh vân tôn giả trục xuất môn hạ đệ tử, coi như là người thật là kiếm gia hậu duệ, cũng không có gì có thể lấy le. Cút nhanh lên, làm lỡ Ninh Vương các việc buôn bán, người muốn chết à. Kiếm tiểu minh lúc này, gương mặt đỏ bừng lên, oán hận nói, coi như là bị trục xuất, ta gia tổ tiên, ngày xưa cũng là đại đế đồ tôn, tôn giả đồ nhi. Chỉ là Ninh Vương các người, nhưng lại không nghe những thứ này, bắt đầu oanh người. Kiếm tiểu minh, người thật là không chê ném a. Đang ở lúc này, một đạo mềm mại chế nhạo âm thanh, từ từ vang lên. Đại sảnh bên ngoài, một đạo xinh đẹp, bước bước liên tục, đi vào đại sảnh. Nữ tử một thân xanh sắc quần dài, vẽ ra hoàn mỹ dáng người, cái kia trước người một cái độ cung lệnh người kinh tâm động phách. Nhạc Duyệt Nhi, Kiếm Tiểu Minh chứng kiến nữ tử, thần sắc tức thì ảm đạm xuống. Kiếm Tiểu Minh, không nghĩ tới người kiếm ra, đã là bị bức bách đến mức độ này a. Nàng kia bên cạnh, một gã thiếu niên, trường phát tán mở, vãn kế ở đỉnh, giễu cợt nói, bất quá ta khuyên ngươi, đừng nghĩ cái gì oai môn tà đạo, chờ nhận lấy cái chết là được. Phần kinh, ta kiếm ra sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Là không có quan hệ gì với ta, bất quá, chúng ta phần ra cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ba ngày chi về sau, đạo tràng chi lên, ngươi kiếm ra, hoặc là ba trận chiến toàn thắng, hoặc là, liền chuẩn bị lấy đấu đá toàn bộ tài lực bồi thường đi. Phần kinh giễu cợt một tiếng, phất tay áo ly khai. Cái kia Nhạc Duyệt Nhi cũng là nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói Tiểu Minh, buông tha giấy ruộng đi, ra ra ngươi đã không được, ngươi kiếm ra, sẽ triệt để xuống dốc. Không cần ngươi lo, Kiếm Tiểu Minh lúc này khuôn mặt sắc đỏ bừng, cái cổ gian nổi gân xanh, nhưng lại là đè nén xuống trong lòng mình phẫn nộ. Trong đại sảnh, mọi người dần dần tản ra, Kiếm Tiểu Minh gắt gao ôm lấy trong lòng kiếm sắt gì, trầm mặc không nói. Tiểu huynh đệ, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người, cười nói, thanh kiếm này, người muốn bán thật sao? Công tử nhà ta có hứng thú, có thể hay không lên lầu một lần? Công tử nhà ngươi là ai? Kiếm Tiểu Minh tức thì cẩn thận nói. Tần Trần, Ninh Vương Các, lầu 2, là một mảnh rộng rãi khu nghỉ ngươi vực, từng cái bàn, chỉnh tề trưng bày. Lúc này, Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên hai người, nhìn trước người tâm thần bất định bất an Kiếm Tiểu Minh. Ngươi nói ngươi là Kiếm Âm Sơn hậu nhân, có thể có bằng chứng? Tự nhiên là có. Kiếm Tiểu Minh tràn đầy tự tin nói, ta kiếm ra trong đường, thờ phụng lão tổ di ảnh, đó chính là bằng chứng, còn có thanh kiếm này. Kiếm Tiểu Minh tràn đầy phấn khởi nói, là ta ở kiếm ra tổ trong đất đạt được. Nghe đến lời này, Tần Trần khiết Kiếm Tiểu Minh liếc mắt, nói, ngươi không tính nói thật, cái kia kiếm này, ta cũng không nhất định xem. Kiếm Âm Sơn sống ở Cửu U chi địa bên trong, chính là Cửu U chi địa người, cũng không phải là cái này Cửu U đại lục ở trên người. Càng không phải là Nam Yến Cương quốc người, người đi đâu đi tổ địa. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì kinh ngạc nhìn Tần Trần. Người rốt cuộc là người nào? Tần Trần không nhanh không chậm nói, ta là ai không quan trọng, kiếm này, người đến cùng bán hay không? Cái này kiếm kỳ thực tới rất kỳ quặc, ta kiếm ra vốn là cái này Cam Ninh Thành bên trong, số một số hai đại gia tộc, nhưng là ba tháng trước, ra ra ta kiếm Minh Sơn ngoài ý muốn ở Nam Yến bên trong dãy núi bị thương, kiếm ra tức thì đại loạn, phần ra cùng nhạc ra. Lại liên thủ ước hiếp, hiện tại càng là định hạ cái gì ba trận chiến ước hẹn. Ba ngày về sau, tam đại gia tộc đều ra ba gã không cao với 20 tuổi trẻ tuổi giao chiến, kiếm ra nếu như thua, sẽ bồi thường hai đại gia tộc tổn thất. Bồi thường tổn thất, Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Kiếm Minh Sơn bị thương, tựa hồ cùng nhạc gia cùng phần gia không quan hệ chứ. Làm sao sẽ xuất hiện hay là tổn thất, chứng kiến Tần Trần ánh mắt khó hiểu, Kiếm Tiểu Minh lần nữa nói, ra ra ta bị thương nghiêm trọng. Tiêu hao đại lượng dược liệu, kiếm ra tích xúc không đủ mua, liền hướng phần ra cùng nhạc ra mượn không thiếu. Ai biết hai người bọn họ ra, liền lăn mang lợi, ba tháng, lật gấp trăm lần, ta kiếm ra trả không nổi. Cuối cùng lưỡng ra nói, chỉ cần ba trận chiến ước hẹn, nếu chúng ta kiếm ra thắng, cũng không cần còn. Nghe được này chỗ, Tần Trần xem như là minh bạch. Cái này tỏ rõ, là phần ra cùng nhạc ra ở tính toán cái gì, thí dụ như ba trận chiến ước hẹn, kiếm ra ba vị thiên chi kiêu tử xuất chiến. Toàn bộ bị thua, không được cẩn thận lại bị phế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia kiếm ra, không có lão gia tử chống, thêm trên đồng lứa nhỏ tuổi xong đời, không nên 10 năm, sẽ tự động bị thua, đến lúc đó, phần gia cùng nhạc gia, ngồi mắt ăn bát vàng. Kiếm ra, nói rõ là bị tính kế, có thể nói không cho phép, cái kia kiếm Minh Sơn bị thương, cùng nhạc gia, phần gia, cũng cởi không ra quan hệ. Cái này cùng trong tay ngươi âm kiền kiếm có gì quan hệ? Tần Trần lần nữa nói, ta không cam lòng, kết quả phần gia đốt thương còn tìm gốc khiêu khích ta, bị ta đánh no đòn một trận, việc này bị phụ thân biết, phụ thân quan ta cấm đoán. Đang ở trong đường, hướng về phía tổ tiên bức họa, ta lập chí muốn trở thành tổ tiên vậy nhân vật, hung hăng đạp trở về nhạc gia cùng phần gia khi dễ. Nhưng sau, ta đang ở trong đường ngủ, tỉnh lại liền ôm thanh kiếm này, ta cũng không biết là cái gì, vì vậy liền vô căn cứ, nói kiếm này chính là thất phẩm linh kiếm, âm kiền kiếm. Kiếm Tiểu Minh xấu hổ cười một tiếng, ta cũng không muốn bẫy ngươi, kiếm này liền không bán cho ngươi. Kiếm cho ta xem, Tần Trần lúc này cũng là vươn tay, Kiếm Tiểu Minh không biết nguyên do, đem trường kiếm giao cho Tần Trần. dì xét ban bác vỏ kiếm, thoạt nhìn rách rách dưới dưới, không hề đặc sắc. Cái này kiếm là phế, vỏ kiếm nhìn tàn phá, hơn nữa kiếm căn bản nhổ không ra, nghĩ đến là trải qua tuế nguyệt lâu đời, vỏ kiếm cùng thân kiếm, dì cùng một chỗ. Kiếm Tiểu Minh bất đắc dĩ nói, cha ta chính là địa võ cảnh cường giả, tự tay thử, cũng không được, ta vốn là nghĩ đem ra hồ lộng Ninh Vương các linh khí sư, lợi ít tiền phụ gia dụng, không nghĩ tới bị bọn họ nhìn thấu. Ông, trong sát na, Kiếm Tiểu Minh trong khi đang nói chuyện, đột nhiên, một đạo thấp kém ông hưởng âm thanh, vang vọng toàn bộ đại điện. Một cái âm lãnh kiếm quang, chợt lóe lên, cái kia kiếm, rút ra, Kiếm Tiểu Minh lúc này cả người triệt để ngây người, tần trần, mở ra, mà cái kia kiếm, thân kiếm quang minh lóe lên, từng đạo mịt mờ văn lộ, từ từ chảy xuôi, hay thay đổi. Âm kiền kiếm, tần trần thì thào nói nhỏ, nói, ngươi ra tổ tiên, vẫn là lo lắng các ngươi. Kiếm này, cất xong đi, nhìn tần trần đem trường kiếm hợp lên, Kiếm Tiểu Minh dương miệng đi, nhưng thủy chung là hợp không được lên. Tần trần, như thế nào làm được, đây thật là âm kiền kiếm, thật chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này nhìn tần trần, trước mắt ngạc nhiên kinh ngạc. Ngươi nếu muốn bán, ta có thể mang trường kiếm mua lại, nhiều thiếu linh thạch. Tần trần chân thành nói, thất phẩm linh khí, thế nào cũng muốn 5 triệu linh thạch. Văn Hiên, phải, sư tôn, Trầm Văn Hiên bàn tay vung lên, một tấm tấm thẻ màu tím xuất hiện, nói, đây là thánh đan các thẻ tồn chữ, bên trong có 600 vạn linh thạch, ngươi trực tiếp bỏ lấy đi. 600 vạn, Kiếm Tiểu Minh lúc này nhịn không được nuốt một bãi nước miếng, không thể tin tiếp nhận tạp phiến. Trầm Văn Hiên bản thân liền là một gã linh đan sư, từ luyện đan bắt đầu, liền thường thường đến thánh đan các bán ra linh đan, đối với linh thạch, hắn tự nhiên là không thiếu. 600 vạn linh thạch a. Kiếm Tiểu Minh lúc này hai mắt phát quang, kể từ đó, trả lại cho Nhạc gia cùng phần gia, dư giả, giải quyết kiếm gia hiện nay khốn cảnh, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Kiếm, ta mua lại, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Tần công tử, ngài nói, Kiếm Tiểu Minh lúc này một đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tần Trần, phảng phất chứng kiến thổ tài chủ một dạng, hưng phấn không thôi. Ta muốn đến ngươi kiếm gia trong đường nhìn, lời này vừa nói ra, Kiếm Tiểu Minh sửng sốt, kiếm gia từ đường. Những năm gần đây, chỉ có kiếm gia người mới có thể đủ tiến vào bên trong, có thể nói là kiếm gia cấm địa, người bên ngoài là không cho phép bị đạp chân. Người mới vừa nói, gia gia người bệnh trọng, ta đây vị đồ nhi, bây giờ là một gã ngũ phẩm linh đan sư, còn có khả năng trợ giúp gia gia ngươi tạm hoãn bệnh tình. Tần Trần lời này vừa nói ra, nhìn Trầm Văn Hiên hai mắt, mang theo ngạc nhiên. Như này trẻ tuổi nhân vật, lại là ngũ phẩm linh đan sư. Thảo nào xuất thủ rộng rãi, linh đan sư. Nhưng là cùng linh khí sư giống nhau, là giàu có nhất. Hay, Kiếm Tiểu Minh gật đầu, nói, việc này ta cần bẩm báo phụ thân, phải nhường phụ thân quyết định, chẳng qua các ngươi như thật có thể tạm hoãn ta bệnh của gia gia, có thể phụ thân cũng sẽ đồng ý. Thành giao, Tần Trần theo Kiếm Tiểu Minh, chính là chuẩn bị ly khai Ninh Vương Các. Đứng lại, mà đang ở lúc này, Kiếm Tiểu Minh cùng Tần Trần hai người trước người, hai bóng người cũng là ngăn cản. Chính là cái kia Nhạc Duyệt Nhi cùng Phần Kình, Kiếm Tiểu Minh, tổ truyền thần kiếm không bán. Phần Kình nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười hắc hắc nói, cứ như vậy đi, bản thiếu gia thương hại ngươi, 100 linh thạch, bán cho ta đi. Phần Kình lúc này vẻ mặt tươi cười, nhìn Kiếm Tiểu Minh, thần thái ngả ngớn. Không bán, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, Phần Kình, thiếu các ngươi phần gia cùng Nhạc gia khoản nợ, chúng ta kiếm gia hôm nay thì sẽ hoàn toàn trả, tiểu tử ngươi, ngày sau đừng tới trêu chọc ta. Kiếm Tiểu Minh lúc này trong lòng rất có sức mạnh, nhất kiện thất phẩm linh kiếm. Mấy triệu linh thạch, đầy đủ kiếm ra trả nợ. Ừ, nghe đến lời này, Phần Kình cũng là ngẩn ra. Kiếm Tiểu Minh biểu tình, rất rõ ràng không đúng. Mới vừa rồi còn là hầu cấp bách một dạng, nhưng bây giờ là định liệu trước giống nhau, cái này rõ ràng không thích hợp. Chẳng lẽ là nguyên nhân vì thiếu niên này? Nhìn Tần Trần trang phục một dạng, rõ ràng không giống như là con em nhà giàu. Cuối cùng, Phần Kình ánh mắt rơi xuống Tần Trần thân sau Trầm Văn Hiên tay lên, cũng là sửng sốt. Đó không phải là vừa rồi Kiếm Tiểu Minh đem ra kiếm sao? Vị công tử này, Phần Kình nhìn Tần Trần, chắp tay cười nói, cái này Kiếm Tiểu Minh, miệng lợi hại, nói năng bậy bạ, ngài có thể ngàn vạn lần không nên bị lừa a. Tần Trần hơi hơi nhíu mày, nói, đa tạ, kiếm này ta rất yêu mến, liền mua xuống. Nhìn Tần Trần không được ti không lên tiếng thần thái, Phần Kình lần nữa nói, vị công tử này, ta nhưng là hảo tâm, bị mắc lừa, nhưng là thật không dễ chịu tư vị. Đa tạ, ta biết. Ta đang làm cái gì? Tần Trần lần nữa chân thành nói. Phần Kình, để ý đến hắn làm cái gì? Nhạc Duyệt Nhi lúc này không nhịn được nói, bị Kiếm Tiểu Minh lừa xoay quanh. Người như vậy, chính mình cam nguyện làm người tiêu tiền như nước, người quản được sao? nhân gia chính là có tiền không có chỗ xài. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày hơi hơi nhíu lên. Vị cô nương này, người không khỏi quản quá rộng. Tần Trần từ từ nói, tiền của ta muốn mua gì mua cái gì, tựa hồ. Không có quan hệ gì với ngươi chứ. Chính là, Kiếm Tiểu Minh lúc này hừ hừ. Sự thực chứng minh, cái kia thanh kiếm, cũng không phải bình thường kiếm sắt gì. Vỏ kiếm mặc dù gì xét loang lổ, nhưng là thân kiếm cũng là không gì sánh được hoàn hảo. Số tiểu tử, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, bản tiểu thư lười cùng ngươi tính toán, nơi này chính là Cam Ninh Thành, ta Nhạc gia, ở Cam Ninh Thành bên trong, nhưng là... Cút, đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh đều là chi an tĩnh lại. Ngươi nói cái gì? Nhạc Duyệt Nhi mặt cười đầy xương lạnh, ta nói để cho ngươi lăn. Tần Trần lo lắng nói, ta mua cái gì, làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ngươi có phải hay không hảo tâm, chính mình tâm lý không được biết không? Ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc Duyệt Nhi lúc này tức giận ở ngực, thở hồng hộc, nhìn về phía Phần Kinh, nhịn không được ngôn ngữ thay đổi ỏn ẻn nói. Phần Kinh, ngươi cứ nhìn tiểu tử này, như thế lấn phụ ta sao? Cái kia Phần Kinh lúc này nhướng mày, nhìn về phía Tần Trần. Vị công tử này, chúng ta cũng là một phen hảo tâm, nói như vậy, không khỏi có mất thể thống, như vậy đi, người hướng Nhạc tiểu thư xin lỗi, việc này coi như bỏ qua. Xin lỗi, Tần Trần khẽ cười nói, người sợ không phải đầu óc hư mất, vốn là cùng các ngươi không quan hệ, muốn phải đi lên tìm mắng, còn muốn để cho ta xin lỗi sao? Nghe được Tần Trần nói thế, Kiếm Tiểu Minh cũng là lăng lăng. Xem ra cái này vị Tần Trần, cũng là đầu sỏ a. Nhưng là hắn còn hy vọng Tần Trần có thể xuất thủ cứu cứu ra ra hắn, chính là kéo kéo Tần Trần góc áo, thấp giọng nói, Phần gia cùng Nhạc gia, ở Cam Ninh Thành bên trong, thủ khuất chỉ một cái, gần với Cam Ninh Thành phủ thành chủ Cam Phủ. Hơn nữa, năm đó Cam gia trợ giúp Nam Yến Cương Quốc giải quyết nguy cơ, Phần gia cùng Nhạc gia hai vị tộc trưởng, khi đó nhưng là Cam gia hai đại thống lĩnh. Chúng ta Kiếm gia, khi đó còn chưa tiến nhập Cam Ninh Thành, cho nên đắc tội cái này lưỡng gia, ở Cam Ninh Thành, rất khó chỗ đứng. Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, Tần Trần gật đầu, ồ. Nha, a hát, Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Trần, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là nghe hiểu vẫn nghe không hiểu à. Tần công tử, chúng ta đi trước đi. Kiếm Tiểu Minh lôi kéo Tần Trần, liền muốn ly khai. Đừng động Tần Trần hiểu không có hiểu, trước đem cái này ra hỏa lôi đi lại nói đi. Nếu không thì trêu chọc Nhạc gia cùng Phần gia, không có quả ngon để ăn. Phần Kinh cùng Nhạc Duyệt Nhi, đều là cái này lưỡng gia đệ tử nòng cốt. Phát sinh mâu thuẫn, không đáng. Đứng lại, Phần Kinh chứng kiến hai người muốn đi, tức thì minh bạch, hai người này, là sợ. Muốn đi có thể, bản công tử hôm nay đại phát thiện tâm, kiếm này ngươi thường cho Nhạc tiểu thư, việc này liền xong, nếu không thì. Phần Kinh thân về sau, mấy người lập tức xông lên. Tốt như vậy kiếm, thường cho ngươi. Tần Trần lắc đầu cười nói, lại nói nhất lần, cút. Ngươi muốn chết, không nghĩ tới Tần Trần hoàn toàn không biết sống chết, Phần Kinh khuôn mặt sắc phát lạnh. Vừa sải bước ra, bàn tay lộ ra. Muốn chết, Trầm Văn Hiên lúc này động. Hắn vốn là Trầm gia thiên chi kiêu tử, đan thuật, thực lực cũng không kém. Bây giờ 20 tuổi niên kỷ, đến địa võ cảnh tam trọng, tuy không bằng Lăng Tiểu Phỉ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cái kia loại nghịch thiên, nhưng là cũng coi như không tầm thường. Vừa sải bước ra, Trầm Văn Hiên khí tức bạo nổ phát. Địa võ cảnh, lần này, mấy người đều là há hốc mồm. Phanh, vừa đối mặt, ầm ầm gian. Phần Kinh chỉ cảm thấy cánh tay mất đi cảm giác, răng rắc một tiếng vang lên, Trầm Văn Hiên trực tiếp một quyền, đem cánh tay kia đập nát. Trong đại sảnh, tức thì tiên huyết giàn giụa, Trầm Văn Hiên khuôn mặt sắc không thay đổi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là bạch bạch theo Tần Trần. Sờ rõ ràng Tần Trần tính khí bản tính, hắn bây giờ biết chính mình nên làm như thế nào. Phần Kinh lúc này kêu rên liên tục, Nhạc Duyệt Nhi há hốc mồm, Kiếm Tiểu Minh càng là há hốc mồm. Kiếm Tiểu Minh lúc này mí mắt nhảy nhót. Một cử động nhỏ cũng không dám. Địa võ cảnh, phụ thân hắn chẳng qua mới là địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, ở nơi này Cam Ninh Thành bên trong, đã là thuộc về cao thủ hàng đầu. Không nghĩ tới, Trầm Văn Hiên vừa ra tay, cũng là địa võ cảnh, hơn nữa còn là nhất vị lợi hại ngũ phẩm linh đan sư. Đơn giản là tà môn, tối trọng yếu, cái này loại thiên chi kiêu tử, cam nguyện bái tại Tần Trần môn hạ làm đệ tử. Cái này Tần Trần, lại là cao nhân phương nào, chẳng lẽ là tới tự cửu U chi địa. Những thứ kia cường đại tông môn nhị thế tổ sao? Đi đi, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc bình tĩnh, Nhạc Duyệt Nhi sớm dọa sợ nhãn, nào dám ngăn cản. Kiếm Tiểu Minh theo Tần Trần, vội vàng ly khai. Phần Kinh, ngươi như thế nào đây? Nhạc Duyệt Nhi sợ đến hoa dung thất sắc. Đi, nhanh đi nói cho cha ta, Kiếm Tiểu Minh dẫn người đoạn ta một tay, thù này không báo, nảy sinh bất an. Phần Kình khuôn mặt sắc sáp bạch, quát lên, Kiếm gia lần này, ta nhất định phải hắn xong đời. Mà đổi thành một bên, Kiếm Tiểu Minh đi ở đường cái lên, ấp a ấp úng, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Muốn nói cái gì, nói đi, Tần Trần công tử, như thế cùng ngươi nói đi, cái này Nhạc gia cùng Phần gia, dựa lưng vào Cam Ninh thành chủ nhân Cam gia, mà Cam gia, năm đó đối với Nam Yến Cương quốc có đại ân, cùng Nam Yến Hoàng thất, quan hệ thâm hậu. Đây cũng là vì sao, bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ ta Kiếm gia, ta Kiếm gia chỉ có thể khuất nhục chịu được. Kiếm Tiểu Minh cười khổ nói, vậy các ngươi Kiếm gia vì sao không rời đi, dọn đi. Kiếm Tiểu Minh lần nữa bất đắc dĩ nói, ta Kiếm gia chính là một đường theo cửu U chi địa bên trong, di chuyển đến cái này Nam Yến Cương quốc, có người nói năm đó, ta Kiếm gia cũng là nhất đại tông môn, về sau, bị ép ly khai cửu U, thành dựng nước gia, lại về sau, quốc gia tan biến. Lại di chuyển, chỉ sợ Kiếm gia cách tan biến, cũng liền không xa. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày nhíu lên, ba người một đạo, từ từ đi về phía trước, đi tới Kiếm gia. Kiếm phủ ngoài cửa lớn, hai bóng người đứng vững, biểu lộ ra khá là nguy nga đại môn lệnh người trông đã khiếp sợ. Cam Ninh Thành tuy nói chỉ là 1 triệu nhân khẩu thành trì, nhưng là so với việc Lăng Vân Thành, cũng là cao trên không thiếu đẳng cấp. Minh công tử, hộ vệ chứng kiến Kiếm Tiểu Minh, cung kính thi lễ. Cha ta đâu, tộc trưởng ở bên trong phủ, nghe nói lão thái gia hôm nay thân thể không tốt lắm, lão gia cùng mấy vị tộc lão, đều ở đây lẳng lặng đợi. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh biến sắc, vội vàng tiến nhập phủ bên trong. Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên theo sát mà lên, xuyên qua tiền đường, đi tới hậu viện, chỉ thấy một tòa bên ngoài đình viện, hô lạp lạp một nhóm lớn người. Ra ra, Kiếm Tiểu Minh một tia ý thức nhảy vào nội viện bên trong. Cái kia viện chung, một đạo thân ảnh lúc này mặc áo xám, khuôn mặt sắc thảm đạm, hơi lộ ra thương bạch, tựa hồ chịu đến đả kích thật lớn. Cha, ra ra như thế nào đây? Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói. Ra ra ngươi hắn, thương thế thấy trọng, chỉ sợ. Không được, sẽ không biết. Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, phụ thân, vị này chính là Tần Trần Tần công tử, Trầm Văn Hiên Trầm công tử chính là ngũ phẩm linh đan sư, hắn khẳng định có biện pháp. Trung niên nam tử kia nhìn Trầm Văn Hiên cùng Tần Trần, hơi ngẩn ra. Tại hạ Kiếm Thương Tùng, Kiếm tộc trưởng được, Trầm Văn Hiên lúc này chắp tay, mỉm cười. Két, đang ở lúc này, một tiếng cọt kẹt, viện bên trong phòng cửa bị mở ra. Nhất người đàn ông tuổi trung niên lúc này từ từ đi ra, thần thái ngạo cư. Lộc đại sư, cha ta như thế nào đây? Kiếm Thương Tùng lúc này vội vàng nói. Bản tọa đã là tận lực, đáng tiếc, Kiếm lão tộc trưởng, bị thương tăng lên, chỉ sợ không chống nổi nay thiên. Lộc Hàn Thiên, ngươi không phải ngũ phẩm linh đan sư sao? Ngươi khi đó không phải nói, ra ra ta nhất định có thể đủ khỏi hẳn sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này hai mắt đỏ đậm, nhịn không được quát lên. Tiểu Minh, không được vô lễ. Kiếm Thương Tùng trầm quát một tiếng, Lộc đại sư mặc dù là ngũ phẩm linh đan sư, cũng chưa hẳn là 100% nắm chặt, đan sư người cứu mạng người, Lộc đại sư cũng không muốn nhìn ngươi ra ra gặp chuyện không may. Hừ, Kiếm Tiểu Minh rên một tiếng, ánh mắt nhìn đến Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên, tức thì nói, Trầm đại sư, làm phiền ngài vì ra ra nhìn, ta van cầu ngươi. Kiếm Tiểu Minh ngôn ngữ rơi xuống, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần Trần chứng kiến Kiếm Tiểu Minh quỳ xuống, nhãn chung một cái tán thưởng di chuyển hiện. Nam nhi dưới đầu gối là vàng không giả, nhưng là cái này Kiếm Tiểu Minh, cái này thời gian ngắn ngủi bộ dạng chỗ, đủ để nhìn ra người này trong lòng bản tính. Đối đãi gia tộc, đối đãi chí thân, có mang một viên tinh khiết chi tâm, cái này 10 điểm khó có được. Trầm Văn Hiên lúc này gật đầu nói, ta cần nhìn ra ra ngươi tình huống hiện tại lại nói. Xin mời đi theo ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, hừ, cái này vị hậu sinh, nhìn lạ mắt, không biết tới tự nơi nào. Cái kia Lộc Hàn Thiên lúc này lạnh rên một tiếng, khuôn mặt sắc bất thiện. Ta là Tiểu Minh bằng hữu. Trầm Văn Hiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ồ, Kiếm lão gia tử đã là bệnh nguy kịch, nhưng là lão phu nếu như sẽ xuất thủ luyện chế đan dược, còn có thể sống thêm 3 tháng thời gian. Lộc Hàn Thiên lúc này cao ngạo nói, Kiếm tộc trưởng, nếu như người khác tùy tiện nhúng tay dùng thuốc, lão gia tử hôm nay xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta khái không phụ trách. Nghe đến lời này, Kiếm Thương Tùng hơi biến sắc mặt. Lộc Hàn Thiên chính là lời nói, rất ý tứ minh bạch, Trầm Văn Hiên nếu như xuất thủ, vậy hắn liền khái không phụ trách. Yêu đi đâu, Kiếm Tiểu Minh lúc này hừ nói, ra ra ta đều phải bị ngươi trị chết, chúng ta tìm còn lại người làm sao? Nếu không phải ngươi, ta Kiếm ra gì còn rơi xuống mức độ này? Ngươi, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là căn bản không để ý tới cái kia Lộc Hàn Thiên là tâm tình gì, lôi kéo Trầm Văn Hiên, chính là tiến vào bên trong gian phòng. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là lập tức cùng lên. Lộc Hàn Thiên thấy như vậy một màn, nhất định tức điên. Lộc Đại Sư, con ta tuổi nhỏ, quan tâm lão tộc trưởng vô cùng vội vàng sao động, thật sự là xin lỗi. Kiếm Thương Tùng cũng không có ngăn cản, Lộc Hàn Thiên đã nói, lão gia tử sống không quá hôm nay, Lộc Hàn Thiên tuy có biện pháp làm cho lão gia tử lại sống thêm 2-3 cái tháng, nhưng là cái kia chủng gánh vác, là hắn nhóm kiếm gia hiện tại không chịu nổi. Đã như đây, chẳng bằng ngựa chết chữa thành ngựa sống, làm cho cái kia Trầm Văn Hiên nhìn. Những ngày qua, kiếm gia tiêu hao linh thạch, đã là có mấy trăm vạn, của cải đều nhập vào. Hơn nữa hướng phần gia cùng nhạc gia cho mượn linh thạch, lợi cồn lợi, hiện tại cũng mấy trăm vạn. Như vậy tiếp tục nữa, kiếm gia, thật muốn vong. Lộc Hàn Thiên rên một tiếng, nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này hai cái số tiểu tử, đến cùng có thể làm ra manh mối gì. Giờ này khắc này, mọi người đều là lo lắng đợi. Bên trong gian phòng, Trầm Văn Hiên nhìn giường trên lão giả, nhíu mày. Lão giả vóc người thoạt nhìn cân xứng, nhưng là lúc này lão khuôn mặt chi lên, đầy màu đen độc tuyến, hơn nữa toàn thân trên dưới, da thịt khô ráo, vết nhăn tràn đầy. Sư tôn, đây là thiết tuyến thảo độc, Trầm Văn Hiên vội vàng nói. Thiết tuyến thảo, cái gì là thiết tuyến thảo à? Kiếm Tiểu Minh không hiểu nói. Thiết tuyến thảo chính là thiết tuyến thảo. Trầm Văn Hiên nhìn Kiếm Minh Sơn, bình tĩnh nói, ra ra ngươi chúng độc không giả, nhưng là có thể giải, thế nhưng đoạn này thời gian, cũng là bỏ qua thời cơ tốt nhất, xem ra, cái kia Lộc Hàn Thiên, không phải là cái gì người tốt. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh hai mắt đỏ đậm. Đáng chết, ta kiếm ra tốn hao số tiền lớn xin hắn mà đến, người này luôn miệng nói có thể cứu ta ra ra. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện loại tình huống này. Ta đi tìm hắn tính sổ. Đứng lại, Tần Trần lúc này chậm lo lắng nói, ngươi bây giờ tìm nhất vị ngũ phẩm linh đan sư lý luận sao? Ai tin ngươi nói, nhưng là, Kiếm Tiểu Minh còn muốn nói điều gì? Trầm Văn Hiên cũng là mở miệng nói, trong mắt của ta, là bỏ lỡ thời gian tốt nhất, nhưng là đối với sư tôn mà nói, có thể không coi vào đâu. Trầm Văn Hiên ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, cũng xin ngài xuất thủ cứu cứu ta ra ra. Kiếm Tiểu Minh lúc này chắp tay quỳ xuống đất, thần thái thành khẩn. Ta cứu ngươi ra ra có thể, thế nhưng ta cần tiến nhập ngươi kiếm ra từ đường một lần. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh nhãn thần sáng lên. Nếu như ngài có thể cứu ta ra ra, cha ta tất nhiên là sẽ đồng ý. Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời, ngồi xuống. Văn Hiên, ngươi mới vừa nói không sai, thiết tuyến thảo độc tố, nhưng là, rất hiển nhiên, cái này lão gia tử ban đầu trúng độc, cũng không phải là thiết tuyến thảo chi độc. Tần Trần từ từ nói, mà là tử uyên xà độc. Tử uyên xà độc, tử uyên xà độc, tính tình âm lãnh, chúng độc chi về sau, hội đưa tới vũ giả trong cơ thể, khí lưu không khoái, linh khí tán loạn, mà thiết tuyến thảo, tuy là độc dược, nhưng cũng là giải trừ tử uyên xà độc thuốc tốt. Cái này vị Lộc Hàn Thiên Đại Sư, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá, rất hiển nhiên, cái này vị Lộc Đại Sư, cũng không phải là muốn cứu người, nếu không thì lão gia tử căn bản không cần tiêu hao mấy triệu linh thạch. Sớm tốt. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, nói cái kia vị Lộc Đại Sư, xem ra là cố ý đem thiết tuyến thảo dùng lượng thêm lớn, tuy là giải trừ tử uyên xà độc độc, nhưng cũng là cho lão gia tử hạ tân độc. Mà khi thiết tuyến thảo độc tố tăng thời gian, phía trước đã bị áp chế tử uyên xà độc, cũng bắn ngược, hai độc tương khắc, lão gia tử bất tử mới là lạ. Kiếm Tiểu Minh tức thì giận không kềm được, ta liền biết, lão già này, không phải thứ tốt gì. Tần Trần lúc này ngồi xổm xuống. Nhìn về phía Trầm Văn Hiên, nói còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Nhân thân thể, bản thân liền là đồ chứa, bên trong dung khí xuất hiện hỗn loạn, có đôi khi, dược vật qua lượng, lúc này lại gia nhập mới dược vật, cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu là có thể đem trong cơ thể độc vật kết hợp, lẫn nhau vứt bỏ, đó mới là tốt nhất. Tần Trần vừa nói, ngón tay chỉ ra, bá bá bá thanh âm vang lên, Tần Trần chỉ không điểm đứt ở Kiếm Minh Sơn ngực. Phốc phốc phốc thanh âm, từng đạo vang lên. Cái kia Kiếm Minh Sơn lúc này, há mồm phun ra tảng lớn ô huyết, khuôn mặt sắc cực kỳ thống khổ. Một bên, Trầm Văn Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, kinh ngạc vạn phần. Kiếm Tiểu Minh chứng kiến ra ra mình thống khổ dáng dấp, vốn định ngăn cản, nhưng khi nhìn đến Trầm Văn Hiên ánh mắt ngạc nhiên, hắn minh bạch, Tần Trần là thật đang cứu người. Từ từ, bên trong gian phòng, một tanh hôi truyền ra. Tần Trần lúc này dừng tay, Tần Đại Sư, như thế nào? Tiểu Minh, đang ở lúc này. Một đạo biểu lộ ra khá là kinh ngạc thanh âm vang lên. Ra ra, chứng kiến Kiếm Minh Sơn ngồi dậy, ngoại trừ khuôn mặt sắc thương bạch, địa phương khác xem không được xảy ra bất cứ vấn đề gì, Kiếm Tiểu Minh mũi đau xót. Ra ra, lẽ nào ngài đây là, hồi quang phản chiếu sao? Hồi quang, trở về ngươi một cái đại đầu quỷ. Lão gia tử nhất cái vỗ vào kiếm Tiểu Minh đỉnh đầu, mắng, số tiểu tử, nghĩ như vậy ta chết sao? Ra ra, ngài không có chuyện gì sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này đã là ngây người. Tần Trần đây quả thực là giống như trên giang hồ cái kia trùng treo cái vải bạt, vác một cái túi giang hồ tên lừa đảo giống nhau, một câu một cái rượu thủ hồi xuân. Cái này ra hỏa, là thật rượu thủ hồi xuân a. Hai vị này là, Kiếm Minh Sơn mặc dù thoạt nhìn thần thái thương lão, nhưng là lúc này chuyển biến tốt đẹp, nhãn thần bên trong, mang theo bén nhạy tinh quang. Theo Tần Trần cùng Trầm Văn Hiên thân lên, hắn cảm nhận được đặc biệt khí tức. Ngay sau đó Kiếm Tiểu Minh cùng Kiếm Minh Sơn kể lể trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh tình. Ghê tởm, một tiếng thấp quát vang lên, Kiếm Minh Sơn giận không kềm được. Phần gia cùng Nhạc gia, ỷ vào sau lưng là Cam gia chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, sớm muốn nuốt chúng ta Kiếm gia, không nghĩ tới, lại dám như đây.